Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Thiên Cơ nổi giận. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Mạc Thiên Cơ đã dùng kế nghĩ mưu ép cho là Thiên Đế là phải ép cho Thánh Quân là phải đồng ý cho Tạ Đan Quỳnh trở thành Mạc Vân Thiên Đế. Và Thánh Quân tuy rằng là trong lòng giận dữ nhưng bắt buộc cũng phải đồng ý với chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Mạc Thiên Cơ vì chuyện gì mà nổi giận. Trừ mấy câu tự phê bình cùng thổn thức cảm khái ra, còn lại chín thành trở lên, tất cả đều là khen ngợi Tạ Đan Quỳnh. Mạc Vân Thiên tiếng hoan hô dậy như sấm động, cũng chính bởi vì câu nói của Thánh Quân bệ hạ, danh tiếng của Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa Đại Đế bất hình nhi tẩu, trong mấy ngày thời gian đã vang dội khắp cả thiên hạ. Quỳnh Hoa Đại Đế, do chúng thần tử mãnh liệt yêu cầu và nhất trí cao, Tạ Đan Quỳnh không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, biết nghe lời phải, thuận theo tự nhiên, một cách rất là tự nhiên đem Mạc Vân Thiên hoàn cung, chính thiết đổi tên là Quỳnh Hoa Đế Cung. Niên hiệu của mình cũng thuận lý thành chương mà định danh là Quỳnh Hoa Đại Đế. Quần thần nghị sự mà viết Quỳnh Hoa Điện, mà Mạc Vân Thiên Đế Kinh chính thức đổi thành Quỳnh Hoa Thành. Trong lúc nhất thời cả Mạc Vân Thiên nơi nơi khắp đều là Quỳnh Hoa. Quả nhiên là Quỳnh Hoa ra thì bách hoa tàn lụi, danh phủ kỳ thực. Giang hồ có đồn đãi nói, Quỳnh Hoa Đại Đế vừa ra tay thì đầy trời Quỳnh Hoa, mãn đế kinh. Dùng hình ảnh này để hình dung tu vi xuất thần nhập hóa của Tạ Đan Quỳnh. Mơ hồ đột nhiên tu vi của Tạ Đan Quỳnh trên danh nghĩa đã trở thành Mạc Vân Thiên đệ nhất nhân. Quỳnh Hoa bất bại, thiên thù vạn tái, một tĩnh Vân Thiên, trường thịnh không suy. Đối với cái danh hiệu Mạc Vân Thiên đệ nhất cao thủ, Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa Đại Đế hoàn toàn xứng đáng. Quỳnh Hoa bất bại, trường thịnh không suy, kết quả này làm cho Mạc Thiên Cơ vốn đã biết trước mà cũng suýt chút nữa phải té ngã. Đây là một trong số ít lần Mạc Thiên Cơ thất thố. Cái gì mà đệ nhất cao thủ, Thánh Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ ta thực sự đối với ngươi có điều cố kỵ hay sao? Chọc giận ta thì Thánh Quân ngươi cũng đừng hỏng mơ tưởng được sống lâu dài. Mạc Thiên Cơ hung hãn nói. Khi nói những lời này chỉ có Sở Dương ở bên cạnh, cũng chỉ có Sở Dương mới chính thức hiểu rõ Mạc Thiên Cơ, mới chân chính biết Mạc Thiên Cơ giờ phút này nổi giận đến trình độ nào. Thế nhưng bất kể Mạc Thiên Cơ nổi giận như thế nào, trong lúc nhất thời cả Mạc Vân Thiên nháy mắt biến thành đại dương sung sướng. Đối với việc Thánh Quân rốt cuộc cho phép Tạ Đan Quỳnh tiếp nhận vị trí Thiên Đế, người người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó chính là siêu cấp cảm kích đối với Thánh Quân. Thánh Quân bệ hạ quả nhiên là một người tốt, cho nên khắp nơi cũng là chuẩn bị cho ngày Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi, đến lúc đó chắc chắn là khắp chốn vui mừng, nơi nơi hớn hở. Bất kể là thành thị hay nông thôn, phàm là người địa phương đều mong chờ ngày Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi. Một cỗ khí vận và tín ngưỡng lực bằng mắt thường khó thấy, lặng lẽ được tạo thành, càng ngày càng lớn mạnh. Tạ Đan Quỳnh được Mộc Thiên Lan đề nghị trùng tân xây mới lại thất tinh hộ vệ, mà Thư Cuồng cùng Họa Vương được Sở Dương cố gắng khuyên giải, mang theo tâm tình phức tạp tới cực điểm trở thành tân đầu lĩnh của thất tinh hộ vệ cho Tạ Đan Quỳnh. Chính là nhậm chức, vị trí, còn là để thủ hộ địa phương này, nhưng trăm vạn năm hảo huynh đệ kia đã vĩnh viễn không còn thấy nữa. Vốn tưởng rằng sau khi diệt xong Nguyên Thiên Hạn, gạch ngói cùng tan, nếu có thể may mắn liều chết chung, giải quyết xong bình sinh đại thù thì cũng là ngày mình cùng đi xuống Cửu Tuyền, cùng một đám huynh đệ kia lần nữa tụ hội. Nhưng kết quả là Sở Dương và Cửu Kiếp hợp lực chu diệt Nguyên Thiên Hạn. Mặc dù trong quá trình diệt ma hai người mình cũng xuất ra đại lực, nhưng chân chính làm ra một kích chí mạng, thủy chung là Sở Dương cùng Cửu Kiếp. Đại trưởng phu khoái ý ân cửu, hôm nay oán thủ đã rõ, nhưng ân nghĩa lại không thể không báo. Phần ân nghĩa này còn không chỉ dành cho hai người mình, mà còn là ân của một đám huynh đệ, sao có thể không báo ân. Sau khi suy nghĩ, Thư Họa hai người chỉ đành để xuống tâm tư muốn đi xuống Cửu Tuyền, lại trở thành thất tinh hộ vệ để bảo vệ mảnh thiên địa này. Lần nữa ngồi trong khí trận, khí vận đại trận, ngồi ở nơi nguyên bổn là đại ca và nhị ca ngồi, hai người tâm tình kích động mà lệ rơi đầy mặt. Đại ca, nhị ca, các huynh đệ, các người có cảm giác được không? Chúng ta rất nhớ các ngươi, thực sự là rất nhớ. Ngũ đại hộ vệ khác thì được chọn ra từ một số cao cấp đỉnh thánh nhân, không quá nửa ngày đã hoàn toàn chứng thực xuống. Chọn lựa thất tinh hộ vệ tối trọng yếu cần là người có lòng trung thành, bất quá dưới mắt mọi người cũng là đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vách sắt. Mắt thấy bầu trời Mạc Vân Thiên một lần nữa dựng dục ra tân khí vận, của Tinh Vân, Mạc Thiên Cơ chân mày nhíu chặt lại. Sao lại như thế? Có cái gì không đúng sao? Đúng, đúng là có cái gì đó không đúng. Dưới mắt đại thế thật sự rất tốt, khí vận may mắn có thể nhanh chóng tụ tập. Đây vốn là chuyện thuận lý thành trương, đã nằm trong dự liệu của ta. Nhưng là hiện tại khí vận Tinh Vân lại không khỏi vô cùng tập trung. Chỉ một mình Tạ Đan Quỳnh căn bản không dùng đến lực khí vận lớn như vậy. Lúc đầu có hơn 8 phần định mức hội tụ, rồi lại cũng rất quỷ dị biến mất. Cái đại trận này tình huống rất không bình thường. Ta cần phải đi xem xét một chút, cẩn thận nghiên cứu. Chuyện này sợ rằng ngay cả bản thân Nguyên Thiên Hạn cũng tuyệt đối không biết. Mạc Thiên Cơ rất cẩn thận đem quan sát của mình mà nói. Sở Dương nghe vậy không khỏi thất kinh, lại vẫn có biến cố sao? Trải qua Mạc Thiên Cơ cẩn thận xem xét nghiên cứu đem thất tinh khí vận đại trận hơi thay đổi đi, sắc mặt hắn nặng nề dị thường cùng với Sở Dương đi ra. Sau khi được Mạc Thiên Cơ thay đổi đại trận vận hành, Thư Cuồng cùng Họa Vương rõ ràng cảm giác được sự bất đồng, quả thực như thiên với địa. Vốn là mình cùng các huynh đệ dùng tự thân tu vi đảm bảo cho đại trận vận chuyển. Tình huống trong quá khứ chính là như thế. Nói cách khác thì thất tinh hộ vệ chính là một trong những yếu tố đảm bảo cho khí vận đại trận vĩnh cửu vận hành, mà khí trận đại vận lại không giúp ích gì cho bọn họ. Bởi vì từ trước cũng là như thế cho nên Thư Họa là những lão thất tinh hộ vệ cũng đều cho rằng đó là trách nhiệm của mình. Nếu được hưởng tôn vinh là thất tinh hộ vệ thì làm sao có thể không xuất lực. Nhưng bây giờ Thư Họa hai người rõ ràng cảm thấy bất đồng. Sau khi mình giao ra tu vi để bảo đảm Tinh Vân Đại Trận vận hành thì đồng thời Tinh Vân Đại Trận cũng cung cấp ngược lại cho mình lực lượng. Hơn nữa so với số lượng mà mình giao ra thì còn nhiều hơn và tinh thuần hơn. Vốn công việc bảo vệ đại trận cũng là rất đơn thuần, hoàn toàn là làm không công, mà bây giờ bảo vệ đại trận lại có hồi báo, hay hoặc là nói bọn họ trong điều kiện tu luyện cực kỳ ưu đãi. Đối với sự thay đổi này, trong lòng hai người khiếp sợ nhưng cũng rất hưng phấn. Đúng là có cái gì đó rất không đúng. Mạc Thiên Cơ sau khi đi ra ngoài mới trầm giọng nói, nếu là thiên đế khí vận đại trận của những người khác tất cả cũng là cái dạng này, như vậy thì vì dân chúng niệm lực diễn sinh ra phải có đến 80%, không giải thích được bị lãng phí, hay hoặc giả là biến mất đến một địa phương nào đó. Sở Dương tức cười, trăm vạn năm khí vận trong đó có 80% bị mất đi, đó là cái dạng lực lượng gì? Còn có chính là, thánh quân kia ra chiếu thư không khỏi quá đẹp, Mạc Thiên Cơ nhíu chân mày, căn bản là phá hỏng tất cả hậu chiêu của chúng ta. Nếu sau khi Tạ Đan Quỳnh trở thành thiên đế, hắn lại ngáng chân lần nữa, như vậy khi đó tất cả bố trí hiện tại lúc đó đều vô dụng. Thánh quân sử dụng ngón này tương đối đặc sắc. Đối với sự kiện này, Mạc Thiên Cơ đã vùi đầu suy tư mấy ngày. Dưới mắt mấu chốt chính là Tinh Vân Đại Trận. Ta muốn nhìn xem Tinh Vân Đại Trận của những thiên đế khác và của Thánh quân, rồi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất cũng là đại điển lên ngôi của Tạ Đan Quỳnh. Mạc Thiên Cơ nhíu lông mày, trong mắt có vẻ ngoan lệ, tựa như một con gà mẹ thấy được diều hâu tấn công đàn gà con. Hắn gằn từng chữ, ta có dự cảm lần lên ngôi này nhất định sẽ không yên tĩnh. Đúng vậy, đối với điểm này ta cũng có dự cảm tương tự, Sở Dương thành thật nói. Thánh quân thái độ thực sự quá tốt, ngược lại làm cho lòng người bất an. Mạc Thiên Cơ tỏ vẻ đồng ý, trầm mặc gật đầu. Hơn nữa lần này không bình tĩnh sẽ là do thánh quân tự mình an bài xuất thủ, tất nhiên không phải chuyện đùa. Đổi lại vị trí mà suy nghĩ, nếu như là ngươi muốn phá hư lên ngôi đại điển của Tạ Đan Quỳnh, ngăn cản Tạ Đan Quỳnh chân chính trở thành Mạc Vân Thiên Đế, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Sở Dương là nhíu lông mày hỏi. Cái này đổi lại vị trí mà suy tư thì có chút khó khăn, bởi vì nếu như là ta thì lúc đầu có trăm ngàn loại phương pháp để cho cái lên ngôi đại điển này trở thành trò cười, do đó ta căn bản khó có thể bố trí ra sách lược phù hợp, đây mới thực sự là chỗ khó khăn. Mạc Thiên Cơ trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Quả thực là như thế, bất quá chúng ta làm sao cũng phải có phương pháp ứng đối, như vậy chúng ta ngay cả không thể đem tất cả phương án ứng đối chuẩn bị đầy đủ, nhưng trước hết người đem hàng trăm ngàn loại phương pháp kia sàng lọc chọn ra vài loại hữu hiệu nhất mà chuẩn bị là được. Sở Dương ngưng trọng nói, làm hết sức phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mạc Thiên Cơ nghe vậy chậm rãi gật đầu. Đan Quỳnh chính là người đầu tiên trong chúng ta đi lên vị trí thiên đế, cũng là người đầu tiên trong cửu kiếp huynh đệ ở cửu trọng thân khuyết chân chính đứng vững gót chân, chúng ta phải làm cho đại điển lên ngôi của hắn vạn vô nhất thất. Sở Dương vừa nói vừa tự hồ cảm giác được cửu kiếp của mình muốn khẩn cấp phát ra thanh âm tê minh, đó là khí tức sắp nghênh đón đại chiến mà phấn chấn. Nếu đại điển lên ngôi của huynh đệ mình còn có vấn đề, như vậy Mạc Thiên Cơ ta cũng từ đó không cần lăn lộn nữa. Mạc Thiên Cơ lành lạnh cười nói, đi, chúng ta đi hảo hảo xây dựng kế hoạch. Bảo đám người Cố Độc Hành tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Trong khoảng thời gian này phải tiếp tục gia tăng huấn luyện, 3 tháng sau, đại điển lên ngôi. Mạc Thiên Cơ ta muốn lấy lực lượng của cửu kiếp huynh đệ chúng ta, đem tất cả những người dám can đảm tới quấy rối một lưới bắt hết, một lần vất vả mà nhàn nhã cả đời. Mạc Thanh Cơ, thanh âm lãnh khốc vô tình nói, Sở Dương sắc mặt trầm trọng cũng đột nhiên buông lỏng xuống, hắn thậm chí còn khẽ nở nụ cười. Lúc đó Thánh Quân tất nhiên ở đó, nếu là trước mặt Thánh Quân đem những người đó hoàn toàn chém giết, Thánh Quân bệ hạ sắc mặt nói vậy sẽ phi thường đẹp mắt, ta rất muốn xem thử thế nào. Khẳng định là vô cùng khó nhìn, cho dù sắc mặt của hắn như thế nào, nhưng không nhục nhã là không được. Mạc Thiên Cơ hằng hắc cười lạnh. Sở Dương biết lần này Mạc Thiên Cơ thực sự động rồi, chân chính là động sát tâm. Thánh Quân gửi thư biểu dương Tạ Đan Quỳnh lại làm cho Mạc Thiên Cơ cảm nhận được sát cơ nồng đậm bao phủ, nhưng cũng vì vậy mà hoàn toàn chọc giận vị thần bàn quỷ toán này. Giống như Sở Vương vậy, điểm mấu chốt của Mạc Thiên Cơ chính là Mạc Khinh Vũ, là huynh đệ của mình, là đám người Sở Dương và người nhà. Lòng có nghịch lân, sờ vào tất giận, mà giận dữ thì vạn dặm máu buông. Thánh Quân lần này không thể nghi ngờ đã xúc động đến nghịch lân của Mạc Thiên Cơ. Để cho Mạc Thiên Cơ ở dưới áp lực của Thánh Quân, lần đầu tiên toàn diện vận động đầu óc của mình. Vị thần ban quỷ toán này vốn luôn luôn có thói quen cho ẩn cư phía sau màn để điều khiển toàn cục. Hôm nay rốt cuộc muốn lộ ra răng đành dữ tợn ở cửu trọng thiên khuyết. Bất kỳ ai dám can đảm phạm tới người tất nhiên sẽ phải thừa nhận việc Mạc Thiên Cơ đem hết tâm trí mà giết đến trận doanh. Đó là cơn ác mộng của tất cả đám người đó. Về điểm này thì Sở Dương tuyệt đối tin tưởng, chưa từng hoài nghi. Hai người dắt tay đi tìm một chỗ cẩn thận so đo thương nghị. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ngự Tọa mặt mày tái nhợt có chút sợ hãi đi ra, đưa tay lau mồ hôi chán. Chỉ cần nghĩ tới Mạc Thiên Cơ chế định ra kế hoạch kia, Sở Dương trong lòng không tự kìm được mà sởn gai ốc, quá độc ác. Người tham dự nghiên cứu và thảo luận đã như vậy, lúc đó những người tự mình thưởng thức kia sẽ thấy thế nào đây? Thật là đáng chờ mong, hay hoặc giả là rất đáng mong đợi. Sở Dương quay đầu đi thẳng đến Quỳnh Hoa Đế Cung nhưng không gặp Tạ Đan Quỳnh, mà lặng yên không một tiếng động tiến vào tìm kiếm tẩm cung cũ của Nguyên Thiên Hạn, rồi tản mát ra tinh thần lực khổng lồ của mình, tra xét rõ ràng từng nơi. Cả quá trình này Sở Dương cực kỳ cẩn thận, hoàn toàn không làm kinh động đến bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn muốn làm xác minh một chuyện, Nguyên Thiên Hạn hôm nay mặc dù đã chết, hoàng cung của hắn cũng bị hủy diệt, nhưng Sở Dương tin tưởng nơi này tuyệt đối còn có thứ chưa bị hủy. Nguyên Thiên Hạn đi quá vội vàng, hơn nữa cũng tuyệt không tin là mình sẽ thất bại, cho nên phải có những thứ vẫn phải nên tồn tại. Mà cái Sở Dương tìm kiếm chính là những thứ đó, ngay cả hắn căn bản cũng không biết là mình tìm kiếm cái gì, nhưng Sở Dương luôn luôn tin, một khi mình có phát hiện, như vậy đó chính là thứ mà mình muốn tìm. Bất kể là một trang giấy hay một tin tức, hoặc giả là một chút chứng cớ lưu lại. Sở Dương triển khai thân pháp đem tốc độ tăng lên đến chí cực, thoáng như một luồng khói xanh trong hoàng cung thật tốc mà bay. Hoàng cung này mặc dù đề phòng coi như xâm nghiêm, nhưng dù sao chưa phải đã làm xong, huống chi là với tu vi của Sở Dương hiện tại coi như dõi mắt khắp thiên hạ, đã có thể tiến vào là hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp. Từ cửu đế nhất hậu, thất tình hộ vệ, số siêu cấp cường giả kia ra, tất nhiên đã không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Giờ phút này trong hoàng cung hắn đi rất nhanh, bất quá là như dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, thực sự như vào chỗ không người. Hoàng cung của Nguyên Thiên Hạn giờ phút này đã là vật vô chủ, căn bản không có người bảo vệ. Sở Dương đi dò xét cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sử dụng tương thình lực cường đại để tìm tòi đại đẻ hơn nửa canh giờ, Sở Dương rốt cuộc phát hiện ra một nơi không tầm thường. Ở tại phía dưới địa phương nơi nguyên bản là tẩm cung của Nguyên Thiên Hạn, cách mặt đất ít nhất khoảng 100 trượng có một chỗ vô cùng kỳ lạ. Đối với phát hiện này, Sở Dương không khỏi nhíu mày. Hiện tại ở phía trên đang xây dựng cung điện mới, nếu như móc lên đó cũng không phải là chuyện gì may mắn. Chuyện này có thể quan hệ đến nghiệp lớn thiên thu của huynh đệ nhà mình. Sở Dương cho dù bản tâm không quá để ý đến chuyện như vậy, thì hắn vẫn như cũ không muốn phạm phải loại kiêng kỵ này. Dù sao thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sau khi châm trước trong chốc lát, hắn liền gọi kiếp nạn thần hồn đến phân phó một phen. Kiếp nạn thần hồn gật đầu lia lịa rồi theo lời mà làm. Sở Dương ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, mà trong lòng không khỏi đang nhớ về Kiếm Linh. Sở Dương có chút tưởng niệm Kiếm Linh vì đã lâu không gặp. Kiếp nạn thần hồn cùng Kiếm Linh đều là trợ thủ của mình, nhưng về phương diện tu vi thì kiếp nạn thần hồn lợi hại hơn Kiếm Linh nhiều. Nhưng kiếp nạn thần hồn lại giống như thuộc hạ của hắn vậy. Hắn chỉ biết thi hành mệnh lệnh của mình mà tuyệt đối không dám đùa cợt với mình. Mà Kiếm Linh thì bất đồng. Kiếm Linh cho Sở Dương cảm giác giống như tiền bối, như sư phụ, như huynh trưởng, lại như huynh đệ của mình vậy. Đó là một loại cảm giác vô cùng phức tạp nhưng ấm áp tình cảm, có thể cười đùa, tức giận, mắng mỏ, có thể sử dụng lời lẽ nghiêm khắc để dạy dỗ, có thể không lớn không nhỏ. Kiếm Linh chứng kiến một đường Sở Dương trưởng thành, từ Hạ Tam Thiên vẫn luôn đi theo hắn, hai người cơ hồ giống như nhất thể, thậm chí là cái cơ hồ giống như nhất thể này còn chưa đủ để hình dung điều đó. Khi lâm trận đối địch, Sở Dương có thể hoàn toàn yên lòng đem thân thể của mình giao cho Kiếm Linh toàn diện trưởng khống, hoàn toàn không có sự ngăn cách nào. Nhưng nếu đổi lại là kiếp nạn thần hồn thì Sở Dương đã chưa chắc có được cái phần tín nhiệm này. Mặc dù tạm thời còn chưa xảy ra tình huống tương tự, nhưng nếu có tình huống tương tự phát sinh, cho dù tình huống nguy cấp như thế nào thì Sở Dương vẫn phải do dự, khó có thể lựa chọn được. Lần trước từ biệt Kiếm Linh vừa đi, coi như là không quản tâm hơi, không có bất kỳ tin tức nào, làm cho Sở Dương trong lòng kỳ thực rất lo lắng. Nhưng hắn hiểu Kiếm Linh, hiểu tâm tư của Kiếm Linh. Cho tới nay Kiếm Linh đối với Sở Dương mà nói cũng là kiểu vừa là thầy vừa là bạn, như một người soi đường dẫn lối. Nhưng theo quá trình mà Sở Dương tiến bộ kinh người, khả năng trợ lực của Kiếm Linh dần giảm đi, hơn nữa càng ngày càng ít. Bất kể là Sở Dương hay thủ hạ của Sở Dương, tu vi so với Kiếm Linh đều cao hơn, từ việc này làm cho Kiếm Linh cảm giác được mất mát. Thậm chí hắn còn có cảm giác được là mình đi theo Sở Dương nữa thì không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho hắn. Điều này đối với Kiếm Linh mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện không cách nào nhịn được, cho nên hắn mới lựa chọn rời đi, đi tìm cơ duyên cho riêng mình, đi đột phá. Kiếm Linh nghĩ chính là có một ngày mình có thể cường thế trở về, làm bạn với Sở Dương, cùng nhau chiến đấu quấy khởi phong vân. Sở Dương đối với cái này cũng là rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không ngăn trở hay giữ lại. Mặc dù lúc đó thì từ đáy lòng hắn vạn phần không muốn, Sở Dương cũng chỉ có đành yên lặng chúc phúc, mong đợi Kiếm Linh sớm ngày quay trở về. Kiếp nạn thần hồn lặng lẽ tiềm nhập xuống lòng đất, cẩn thận tìm kiếm chỗ đặc dị theo lời Sở Dương. Nguyên Thiên Hạn khẳng định không thể nào mỗi ngày cũng một thân bùn đất tiến vào, cho nên nhất định phải có mật đạo tồn tại. Mà cái kiếp nạn thần hồn hiện tại muốn chính là điều tra cái mật đạo này. Điều này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói hoàn toàn không có gì khó khăn, trực tiếp như ăn một bữa cơm sáng. Mất thời gian không bao lâu, kiếp nạn thần hồn hóa thành một trận sương khói xuất hiện trước mặt Sở Dương. Tiểu tổ tông, lối đi kia tìm được rồi, bất quá bởi vì lúc trước bị nổ lớn mà sụp xuống mà che mất cửa vào, ta cũng đã dọn dẹp, chỉ cần nhấc lên một phiến đá đi xuống chừng 10 trượng là có thể thấy cửa vào. Sở Dương gật đầu khen ngợi, làm rất tốt. Kiếp nạn thần hồn nghe vậy thì nhất thời mặt mày hớn hở, lộ vẻ hăng hái, đắc chí hài lòng, dương dương tự đắc. Dựa theo lời kiếp nạn thần hồn, Sở Dương sử dụng nguyên khí đem phạm vi khu vực này bao trùm, làm cho hòn đá nguyên bổn tán loạn bởi vì vụ nổ một lần nữa ngưng tụ thành một thể, sau đó một kiếm phát ra, một tay nhấc lên, tảng đá nặng mấy vạn cân hoàn chỉnh bị lôi ra ngoài. Theo sau thân thể Sở Dương chui vào cửa động, phía trên viên đá lại lần nữa vô thành vô tức rớt xuống. Sở Dương một tay nâng cự thạch, sau đó thân thể nhẹ nhàng hạ xuống, đợi đến khi thân thể tiến vào cánh cửa kia thì cự thạch cũng chạm xuống không một hạt bụi, vô thành vô tức. Đây là một cái lối đi mà đưa tay không thấy được đăm ngón, tối đen như mực. Nguyên Thiên Hạn thậm chí không thèm sắp đặt những đồ chiếu sáng như Dạ Minh Châu trong thông đạo này. Dĩ nhiên tu vi đến trình độ như Sở Dương, coi như tối hơn nữa thì ở trong mắt hắn cũng là nơi sáng rõ, sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Một đường thẳng tắp đi xuống, ở giữa còn rẽ quặt mấy vòng. Theo Sở Dương đoán chừng hắn rốt cuộc đã thâm nhập xuống lòng đất khoảng 300 trượng, nhưng lại không cảm giác được ẩm ướt chút nào. Loại tình huống này hiển nhiên là hoàn toàn không có hợp lý. Nếu như ở nơi của Tuyết Lệ Hàn, Đông Hoàng Thiên xuất hiện tình huống như thế thì mới có thể hiểu được, bởi vì Đông Hoàng Thiên chỗ đó địa thế tương đối cao, khí hậu khô hạn. Mạc Vân Thiên thì nguồn nước đầy đủ, có nhiều chỗ cũng chỉ cần đào nửa trượng đã có miệng nước ngầm mãnh liệt trào lên. Nhưng ở chỗ này đã xuống sâu 300 trượng mà lại vẫn khô ráo như vậy, đó là một điều dị thường cổ quái. Sở Dương giống như gió xoáy cuốn vào, lại đi xuống 200 trượng nữa, thì đột nhiên dừng bước bởi vì phía trước không đường. Hai bên chính là thạch bích, phía trước cũng là một mảnh bùn đất, xen lẫn những tảng đá lớn, đập vào mắt hoàn toàn không có lối đi. Sở Dương đứng lại trầm mặc, kiều hào hết tâm tư tìm ra một nơi cổ quái như vậy mà lại không có đường đi tới sao, tất nhiên phải có vấn đề. Sở Dương sử dụng thần thức khổng lồ lần nữa khuếch tán ra, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện ở chỗ địa phương này thần thức của mình lại không thể khuếch tán ra ngoài, cái gì cũng không dò xét được. Kiếp nạn thần hồn thử một vòng, kết quả cũng là như thế. Sở Dương trầm tư suy nghĩ, đột nhiên rút ra cửu kiếp kiếm, hung hăng một kiếm đâm vào vách tường, phốc phốc, một khối bùn đất theo kiếm rớt xuống. Cửu kiếp kiếm phong duệ bực nào, nếu dùng để khai quật thổ thạch thực sự là đúng là kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà. Khoan núi thành động dễ như trở bàn tay, Nhưng Sở Dương cũng không dám có hy vọng xa vời. Nơi đây nếu có liên quan đến bí mật của Nguyên Thiên Hạn thì nhất định không đơn giản. Quả nhiên Cửu Kiếp Kiếm chỉ bất quá xâm nhập được một trượng thì Sở Dương cảm giác được phía trước có cái gì đó không đúng. Tựa hồ phía trước có một loại lực lượng dính dớp tới cực điểm đang ngăn trở Cửu Kiếp Kiếm lấn tới. Loại lực lượng như có như không đặc dị này, dù lấy đặc thù của Cửu Kiếp Kiếm cũng cảm thấy đầy khó khăn. Sở Dương phát khởi thần uy, nguyên lực hùng hồn cuồng mãnh rót vào Cửu Kiếp Kiếm, hung hăng một kiếm đâm vào, thế như trẻ tre, không thể kháng cự, mạnh mẽ đột phá lực lượng cản trở này. Đợt một trận sương mù màu đen từ trong vách tường trước mặt xông ra, mà đất đá trên mặt đất bị Cửu Kiếp Kiếm cắt xuống lúc này nhất thời bị hút về vị trí cũ. Sau một khắc thì vách tường vốn là bùn đất từ từ chuyển đổi biến thành một đại môn đen như mực. Đại môn này sâu thăm thẳm, phía trên hắc vụ lượn lờ, rốt cuộc xuất hiện một đồ án kỳ quái. Mơ hồ đột nhiên giống như một khuôn mặt người, ở phía trên cặp mắt, nhìn chăm chú vào Sở Dương. Sở Dương theo bản năng cảm giác được đôi mắt này dường như có chút chờ đợi, tựa hồ có chút mình mong chờ sớm mở cánh cửa kia, hoặc là muốn hỏi mình có thể mở cánh cửa này ra hay không. Kiếp nạn thần hồn trôi nổi đến gần, cẩn thận quan sát rồi nói, tiểu thổ tông, cái này chỉ sợ sẽ là thiên ma chi môn trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết cánh cửa này vừa ra thì trừ thiên ma thiết trí nơi đây ra không có người thứ hai nào có thể tiến vào, coi như là có siêu cấp cường giả lấy lực lượng mạnh mẽ đột phá xông vào thì đồ vật bên trong cũng sẽ vì đại môn bị đột phá mà trong một chớp mắt toàn bộ bị hủy, không bao giờ khôi phục lại được nữa. Tiểu tổ tông không thể khinh thường, nếu như dễ dàng vọng động chỉ sợ... Sở Dương gật đầu thản nhiên nói, ta biết rồi, ta sẽ có biện pháp ứng phó. Vừa nói bàn tay hắn vừa vung lên, Cửu Kiếp Kiếm một lần nữa rời tay, lần này cũng là thân kiếm thanh khí lượn lờ, dần dần biến thành một dòng nước xoáy nho nhỏ hướng vào thiên ma chi môn mà đâm vào. Bên trong phát ra từng tiếng kiếm minh thoải mái. Không được, mạnh mẽ phá hư cho dù đắc thủ cũng là hủy diệt hết thảy. Kiếp nạn thần hồn một câu còn chưa nói hết đã thấy Cửu Kiếp Kiếm cắm vào cánh cửa này mà không khỏi dậm chân thở dài. Hắn thầm nghĩ tiểu tổ tông luôn luôn trầm ổn, nhưng lần này sao lại vọng động như thế? Mình rõ ràng đã nói là nếu mạnh mẽ đột phá là không được, hắn lại vẫn lựa chọn mạnh mẽ đột phá, thực sự là quá mất điểm rồi. Nhưng rõ ràng sau khi bên ngoài có lực lượng mạnh mẽ đột phá, nhưng thiên ma chi môn qua hồi lâu vẫn không thấy có bất kỳ phản ứng nào. Kiếp nạn thần hồn không khỏi có chút kỳ quái chăm chú nhìn lại. Chẳng lẽ tiểu tổ tông lần này công kích thực sự quá yếu, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thiên ma chi môn, cho nên mới không khiến cho thiên ma chi môn hỏng mất ư? Đợi đến khi nhìn kỹ xuống, kiếp nạn thần hồn không khỏi sợ hãi, kết quả lại là như thế. Chỉ thấy trên Cửu Kiếp Kiếm thanh quang xuẩn động, phảng phất như có sinh mệnh vậy. Ở trên thiên ma chi môn, ma khí từng luồng giống như trăm sông hợp về một biển, dần dần hướng về Cửu Kiếp Kiếm hội tụ. Cửu Kiếp Kiếm lại giống như biển cả, có thể chứa được thiên sơn vạn thủy, ai đến cũng không cự tuyệt, đem tất cả hắc khí thiên ma hết thảy chuyển hóa thành thanh quang rồi lặng lẽ thu vào thân kiếm. Uy năng huyền bí to lớn tất nhiên không thể tưởng tượng. Dần dần trên vách tường của thiên ma chi môn ảm đạm đi rất nhiều. Kiếp nạn thần hồn nhìn chăm chú vào kết quả do Cửu Kiếp Kiếm tạo thành mà bất giác há to miệng đến không thể ngậm vào được. Cho tới nay hắn chỉ biết là kiếm của tiểu tổ tông này chính là thiên hạ nhất đẳng thần binh lợi khí, nhưng không nghĩ tới nó còn có thể thôn phệ kinh khủng như vậy. Nếu thôn phệ món đồ khác thì cũng thôi, nhưng ngay cả thiên ma chi khí nồng nặc như vậy cũng có thể thôn phệ, hơn nữa còn là lấy cách thức thôn phệ tất cả ma khí để mà hóa giải thiên ma chi môn, cấu tứ không thể nghi ngờ là quá hay. Kiếp nạn thần hồn đối với biến cố trước mắt quả nhiên ra ngoài dự liệu, mà Cửu Kiếp Kiếm sau khi sử dụng thôn phệ chi lực hóa giải đi một phần thiên ma chi khí, thì lực lượng thôn phệ lại trở nên càng cường đại hơn. Về sau đã trở thành một vòng xoáy bằng mắt thường có thể trông thấy được. Kiếp nạn thần hồn đứng hơi gần vào một chút đã cảm giác được một chút tu vi của mình bị ảnh hưởng, mơ hồ hướng vào trong Cửu Kiếp Kiếm bay đi. Hắn có loại cảm giác như ngày đó bị người kia định đoạt vậy. Mặc dù cao thấp vẫn là tương đối chênh lệch, nhưng cái cảm giác kia rất chân thật, đó là nó có thể đem mình hoàn toàn hình thần câu diệt. Vừa nghĩ tới đây, kiếp nạn thần hồn không khỏi là mao cốt tủng nhiên, hắn hú lên quái dị lắc mình lao về phía sau 10 trượng, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của cỗ thôn phệ lực lượng này. Trong lúc nhất thời mà sởn gai ốc ở trong bụng càng thêm sợ hãi. Kiếp nạn thần hồn trong lòng âm thầm thề, còn mẹ nói chứ, hiểm hiểm bị ương cập chỉ ngư, sau này tuyệt đối không nên tới gần thanh bảo kiếm kỳ ảo này nữa. Đại gia tu luyện thời gian dài như vậy mới đạt được tới cảnh giới hiện tại, nếu bị cái thanh quái kiếm không giải thích được này thôn phệ, nó thực sự đúng là ngay cả khóc cũng không tìm được địa phương mà khóc, thật sự quá bi kịch. Lại qua không lâu sau đó, Sở Dương cổ tay run lên, kiều quyết kiếm thanh minh một tiếng rồi bay ngược lên, lần nữa trở về trong lòng bàn tay Sở Dương. Mà trước mắt thiên ma chi môn kia rốt cuộc cũng vô thành vô thức tách ra. Nhưng ngay sau đó một cỗ ánh sáng nhu hòa từ từ thẩm thấu ra ngoài, phóng mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước ánh sáng lóng lánh, một đường đi qua lại không biết có bao nhiêu dạ minh châu vây quanh ở phía trên, mỗi viên cũng lớn như nắm đấm, mỗi viên cũng là hiếm thế kỳ chân. Thế gì bảo như vậy, Sở Dương tự nhiên không chút khách khí, một đường đi qua, hắn đem tất cả dạ minh châu lột lấy thu vào kiểu kiếp không gian. Có của cải không lấy mới là dại. Hơn nữa Sở Dương biết những thứ dạ minh châu này thoạt nhìn không có gì đặc dị, nhưng lại lất phất tỏa ra ánh sáng, mơ hồ trong đó có cả vòng sáng màu lam. Cái này đã nói lên những viên dạ minh châu này toàn bộ được sinh ra từ sâu trong lòng nước. Những thứ dạ minh châu này không phải dạng ngọc trai bình thường, mà là giải châu cực kỳ hiếm có. Chiếu sáng cũng chỉ là một tác dụng mà thôi, tác dụng lớn nhất của viên châu này là phụ trợ cho việc luyện công. Nguyên Tiên Hạn đem nhiều giải châu như vậy bày ở chỗ này cũng là dùng chúng để tạo thành một trận thế đặc dị, dễ dàng hút lấy đại lượng thiên địa nguyên khí. Nhưng Sở Dương cũng không lãng phí giống như Nguyên Thiên Hạn, bởi vì Nguyên Thiên Hạn thủy chung là thiên ma, hắn không cách nào trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, nhưng Sở Dương là nhân loại hàng thật giá thật, hắn có cách. Những thứ dạ minh châu này hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ chuyển hóa thành tu vi tinh thuần để cho công lực của mình lại tăng thêm một tầng. Chỉ là vừa mới mở ra thiên ma chi môn đã có thu hoạch như vậy, Sở Dương há có thể không hoan hỉ. Đây quả thực chính là của cải trên không trung rơi xuống. Nếu không phải Nguyên Thiên Hạn có được mà tùy tiện đổi thành một nhân loại cao thủ nào đó, thì những giải châu này chỉ sợ từ lâu đã biến thành bụi phấn. Nguyên Thiên Hạn này thật đúng là người tốt à, đã chết rồi còn để lại tiện nghi cho ta như thế. Sở Dương cảm thán nói, có bảo bối tốt như vậy hắn lại không thể dùng, chỉ có thể nhường mắt mà nhìn, nhưng lại toàn bộ để lại cho ta. Ta liền việc nhân đức không nhường ai mà thu lấy vậy. Một đường bất quá mấy trăm trượng lộ trình đi tới, Sở Dương đã thu hoạch hơn 3.000 viên giải châu. Số lượng khổng lồ như vậy tất nhiên cũng làm cho Sở Dương là người trong cuộc cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì số lượng thực sự là rất nhiều. Phải biết rằng cũng không phải mỗi một con giải có thể sinh ra được một viên giải châu như vậy. Chỉ có long giải dưới đáy biển sâu cả mấy ngàn trượng mới có thể dựng dục ra loại giải châu này. Mà chỉ cần là long giải như vậy, tương truyền đều có thể tự mình đấu với giao long. Tối trọng yếu còn là cho dù các loại long giải này cũng chỉ có thể dựng dục ra giải châu mà thôi. Đại để không sai biệt lắm trong 3.000 con long giải, do rằng tối đa chỉ có thể sinh ra một quả giải châu như vậy mà thôi. Nhìn nơi này lại có tới hơn 3.000 viên giải châu, do rằng Nguyên Thiên Hạn đã đem tất cả long giải của cửu trọng thiên khuyết diệt tộc thì mới có thể lấy ra được nhiều như vậy. Quả nhiên ở bên trên một thạch bích có chữ do Nguyên Thiên Hạn viết, bây giờ nhìn lại Sở Dương cũng cảm giác được sự bất mãn của Nguyên Thiên Hạn. Đồ tận thiên hạ, 13 biển có được 3.600 châu, theo số lượng ta muốn là 1.000.000 giải châu thì vẫn còn là thiên xoa địa viễn, há có thể không làm người ta hận, tức giận nên ta đã tàn sát sạch sẽ. Quả nhiên Nguyên Thiên Hạn thực sự đem long giải toàn bộ giết sạch đưa vào chính sách tuyệt chủng. Quả nhiên là hắn là đồ, đáng tận lương tâm. Thì ra thiên ma nhất tộc không chỉ là tử địch của nhân tộc, mà phàm là sinh linh bị bọn chúng nhìn đến đều có thể bị diệt tuyệt. Thiên ma là địch nhân của tất cả sinh linh. Thật là đồ đần, người đại khái lưu lại một chút ít bầm mống, qua mười mấy vạn năm rồi lại đi thu hái một nhóm. Thì không được hay sao? Tuổi thọ có ngươi dài như thế mà lại không có tính nhẫn lại. Không từ mà biệt, người ở đây trăm vạn năm tháng mà vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Đừng nói là 1.000.000 viên, coi như 10.000.000 viên cũng không phải cái gì khó khăn. Quả nhiên, thiên ma chính là thiên ma. Sở Dương tức giận mà mắng, 1.000.000 giải châu có thể sinh ra tác dụng lớn cỡ nào? Nếu quả thật có 1.000.000 giải châu sử dụng thì Nguyên Thiên Hạn hoàn toàn có thể bày ra vạn châu đại trận, trong một đêm dùng trận pháp đem tất cả linh khí của giải châu hoàn toàn lấy ra để cho tu vi của mình tăng lên một phen. Nhưng số lượng chưa đầy đủ chính là một việc, vạn châu đại trận nhất định phải gom đủ 1.000.000 châu, chỉ sợ là thiếu một viên thì cũng không thành. Cũng chính bởi vì như thế mà Sở Dương mới có thể tức giận như vậy. Nguyên Thiên Hạn ngươi, cái tên hoàn toàn không kiên nhẫn khốn kiếp kia. Cũng là Sở Dương căm phẫn nhất thời hỗn loạn, lợi ích phía trước làm choán quên mất. Nguyên Thiên Hạn nếu quả thật có đủ số lượng rồi thì sợ rằng ngày đó đã hoàn toàn sử dụng, nơi nào còn đến phiên hắn chiếm tiện nghi ở đây. Trọng yếu hơn là còn không chỉ là tiện nghi không có, mà tu vi của Nguyên Thiên Hạn có thể gia tăng gấp đôi. Như thế thì trận chiến ngày ấy Kiều Kiếp huynh đệ sợ rằng một người cũng không sống sót, thậm chí Nguyên Tiên Hạn có thể còn không cần phải bại lộ thân phận. Chênh lệch chính là khổng lồ như vậy. Nguyên Tiên Hạn tu vi đó hoàn toàn có thể sánh ngang với Thánh Quân, thậm chí tăng thêm một bậc. Thánh Quân ngay cả là Thiên Khuyết đệ nhất nhân, thực lực siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng chưa đến mức là thắng một người trong Cửu Đế Nhất Hậu có lực lượng gấp đôi trở lên. Sau khi phát tiết lửa giận, Sở Dương lát sau mới phát hiện mình lại phát tiết với một người chết, tương đối nhụt chí, cho nên đành tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đẩy ra một cái cửa khác thì hắn bất chợt ngây dại, trước mắt chứng kiến là một khu vực dị thường khổng lồ, không nói tới bốn phía có ít nhất bát phiến môn liên tiếp bất đồng địa phương, thì nói ngay cái đại đường ở chính giữa này chính là một nơi cực kỳ xa hoa. Bốn phía vây quanh chính là mấy trăm viên giải châu to cỡ đầu người, ở chính giữa còn có một viên tinh thần chi ngọc to bằng nắm quyền tay. Viên tinh thần chi ngọc này đang không ngừng chiết xạ ra vạn đạo tinh quang, vừa mới đi vào Sở Dương tựa như tiến vào trong tinh không giới rực rỡ. Tinh thần chi ngọc chính là tinh thần trọng yếu nhất, kinh nghiệm qua vô số năm tháng mà tạo thành đặc chủng ngọc thạch. Đây là siêu cấp thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, xứng đáng cái tên bảo vật hàng đầu. Có trách là Nguyên Thiên Hạn tu hành tiến triển lại thần tốc như thế, xem ra là có thứ tốt này làm hậu thuẫn, Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Ở vị trí trung tâm còn có một viên tử tinh tinh khiết hồn tạo thành, là một cái đệm khổng lồ, hiển nhiên Nguyên Thiên Hạn ngồi ở đây để luyện công. Thằng cha này không hổ là thiên đế, so với ta xa xỉ hơn nhiều. Sở Dương vui mừng đến nhướng mày, lúc trước sự tức giận đã không còn sót lại chút nào, bởi vì hiện tại những đồ vật này dường như đã mang họ Sở. Đồ chỗ này Sở Dương cũng không vội vã thu lấy mà nhất nhất đẩy ra tám cánh cửa kia. Bát phiến môn này nói vậy chính là đồ vật chân quý nhất cùng với bí mật lớn nhất của Nguyên Thiên Hạn. Ánh mắt Sở Dương cũng toát ra ánh sáng, bảo vật thì cố nhiên là chân quý nhưng chỉ thuận tay mà có được. Cái Sở Dương chân chính để ý cũng là mình đến cùng có thể từ chỗ này mà tìm ra được đáp án mà mình muốn hay không. Tỷ như Nguyên Thiên Hạn ban đầu rốt cuộc làm thế nào tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, hơn nữa còn có thể đạt được đại sự như bây giờ. Ví dụ như năm đó Tử Tiêu Thiên, sự kiện kia, Nguyên Thiên Hạn tắm vai trò gì, chủ mưu, đồng lã hay còn cái gì khác nữa. Tỷ như trong trăm vạn năm kia, Nguyên Thiên Hạn đến tuột cùng đã vì thiên ma nhất tộc làm được chuyện gì. Đó mới là điều Sở Dương quan tâm. Trong khu phòng đầu tiên chính là tài liệu chất chồng như núi, mỗi loại chủng loại cũng là đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể nói là hàng tài liệu cao cấp nhất. Sở Dương phất tay gọi ra Cửu Kiếp kiếm, làm ra chỉ thị. Trừ một chút đồ vật chế tạo binh khí ra, nhưng thứ khác toàn bộ thuộc về ngươi, cứ tận tình mà thôn phệ. Cửu Kiếp kiếm là mình kiếm minh một tiếng cấp tốc rời đi, đại khoái cắn nuốt. Dường như là đã từ rất lâu rồi nó không có được tận tình thôn phệ như vậy. Thần kiếm kiếm linh sao có thể không vui mừng khôn xiết. Sở Dương vừa đi vào cái khố phòng thứ hai thì không ngoài sở liệu nơi này chính là đặt tài liệu luyện công của Nguyên Thiên Hạn, nhưng để cho Sở Dương thất vọng chính là đồ vật này. Mặc dù tất cả đều là chân phẩm hiếm thấy nhưng mình một chút cũng không dùng được, bởi vì đồ vật trong này toàn bộ cung cấp cho là đỉnh cấp ma tinh. Thiên ma chi tinh chính là đặc sản của thiên ma đại lục, đối với ma thể có ích. Loại ma tinh thạch này cũng có cấp bậc khác nhau, mà đồ vật của Nguyên Thiên Hạn cũng là thứ cao cấp nhất, nhưng đối với Sở Dương là nhân loại thì đúng là vô dụng. Càng cao cấp lại càng vô dụng, thậm chí là không những vô ích mà còn ngược lại có hại. Sở Dương thở dài tùy ý phất tay một cái cũng đem tất cả thu vào Cửu Kiếp không gian. Dù sao thì lãng phí cũng là hành động xấu hổ, cứ lấy ra cho Đàm Đàm xem một chút, để hữu dụng thì những đồ này là của Đàm Đàm. Nếu ngay cả Đàm Đàm cũng không cách nào dùng được thì chúng cũng chỉ có thể để cho Cửu Kiếp kiếm toàn bộ thôn phệ. Cửu Kiếp kiếm tên kia giống như kiểu sống nguội cũng bất chấp, vô luận là ma tính, tử tinh cũng không cự tuyệt. Ở khu phòng thứ ba bên trong chính là đại lượng linh dược, Sở Dương mặt không đổi sắc cũng là lạnh nhạt thong dong, vung tay thu vào Cửu Kiếp không gian. Vẻ lạnh nhạt này cũng không phải là giả bộ, lấy tích lũy của Sở Dương thì những linh dược này của Nguyên Thiên Hạn, mặc dù tất cả là linh dược đỉnh cấp, nhưng so với nghịch thiên bảo vật như kiểu thiên địa huyền hoàng quả hay cửu u địa ngục quả thì lại không được coi vào đâu. Sở Dương có châu ngọc ở phía trước, nơi nào còn khiếp hãi đối với mấy cái này. Sở Dương không lạ là một chuyện, nhưng ở trong không gian, ba dược linh thấy được rất nhiều linh dược từ trên trời rơi xuống thì vui mừng khôn xiết, ai nấy giảo cặp chân ngắn củn chạy tới, mặt mày hớn hở, ôm về đem toàn bộ trồng trong dược điền. Về phần số linh dược đã mất đi sinh mệnh lực toàn bộ bị dược linh hấp thu tinh hoa để hóa thành phấn vụn. Lúc trước Sở Dương sử dụng đại lượng Cửu trọng đan để tăng lên mấy phần thắng trong cuộc chiến đổ ma, tiêu hao đại lượng linh diệt khiến cho ba gã dược linh rất đau lòng. Lúc này mới có nhiều dược linh như vậy bổ sung vào, tự nhiên đối với bọn chúng cũng là chuyện rất vui. Lấy được của nguyên tên hạn nhóm lịch linh dược này, cấp bậc linh dược cũng có thể coi là đỉnh cấp. Tuyệt phẩm linh dược chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng nó thắng ở số lượng. Mà để cho Sở Dương cảm thấy ngoài ý muốn cho tới bừng rỡ, ngăn không ngậm miệng lại được. Chính là theo dược linh hút lấy tinh hoa, những thứ dược lực của bọn họ không đủ năng lực hấp thu, phần lớn lại hóa thành vô số cao cấp chiều trụng đan xếp thành một tòa núi nhỏ. Ở trong kiểu cước không gian vốn đã tràn đầy lực lượng kiểu đại linh dược, hiện tại là dược linh ở bên trong đã lâu, sau khi tiến hóa thành công bản thân liền mang theo dược tính đặc biệt của kiểu đại kỳ dược hợp nhất, đã không cần phải cố ý theo đuổi tuyệt phẩm linh dược nữa. Chỉ cần ngoại lai dược lực đầy đủ là có thể đem chuyển hóa, dung hợp thành kiểu trọng đan, không tốn một chút công sức nào. Mà điều duy nhất để cho Sở Dương cảm giác được có chút ít buồn bực đó chính là những thứ kiểu trọng đan này cũng là từ trong lỗ mũi của dược linh lăn xuống. Cái này không khỏi có chút buồn nôn. Nhưng Sở Ngự Tọa ngay sau đó lại tàn bạo tự nói với mình, chỉ có thể tăng tiến tu vi, đừng bảo là những kiểu trọng đan đó lấy từ lỗ mũi bọn họ lăn ra, coi như là từ trong lỗ đít. Sở Ngự Tọa nhổ nước bọt, thật lòng không trụ nổi. Ở trong khố phòng thứ tư cũng chỉ có cái bàn trống rỗng, trên bàn bày biện một cái kệ màu đen, trên kệ lại đặt một cái băng đen. Ở trên tấm băng rõ ràng có khắc một chữ. Cẩn thận phân biệt một chút chữ kia, nhưng Sở Dương không nhận ra cái này, chỉ cảm thấy nó có hình thù kỳ quái. Cái văn tự này căn bản không giống văn tự của cửu trọng thiên khuyết. Sau khi nhìn một chút thì thấy phía sau khắc một chữ lệnh. Đây là một khỏa lệnh bài. Sau khi cầm lệnh bài của tiên phủ kia, lệnh bài kia, Sở Dương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thần kỳ, cũng làm cho hắn trong nháy mắt biết được đây rốt cuộc là khối lệnh bài nào. Chính là thiên ma lệnh bài, phi ma chi vương lệnh bài, chứng minh thân phận. Sở Dương nhãn châu xoay động đem nó cất đi. Vật này cố ý giao cho Mạc Thiên Cơ phát huy mà vận dụng, hoặc là có thể có tác dụng to lớn cũng không biết chừng. Nếu có thể có người bằng vào lệnh bài này mà làm lên được phi ma chi vương, vậy thì rất là thú vị. Ở chỗ Mạc Thiên Cơ vận hành có chuyện gì mà không thể làm được chứ? Sở Dương lẩm bẩm tự nói, nhưng ngay sau đó lại thấy suy nghĩ này buồn cười. Nếu quả thật có thể dễ dàng trở thành phi ma chi vương, như vậy cái gọi là vực ngoại thiên ma cũng không khó đối phó đến như vậy. Cái khổ ở phòng thứ 5 làm cho Sở Dương sau khi mở ra lập tức liền đóng chặt cửa lại, sắc mặt trắng bệch. Ở bên trong tất cả đều là từng chồng bạch cốt, còn có vô tận huyết nhục, cả khố phòng khổng lồ, chất chồng như núi, máu chảy thành sông. Cũng không biết nguyên tiên hạn là có chỗ này để giết bao nhiêu người. Sở Dương rốt cuộc rõ ràng có thể cảm giác được tất cả huyết nhục nơi này hẳn là của cao thủ nhân loại. Hơn nữa còn không phải chỉ có trái tim mà còn có ngũ tạng lục phủ. Trong đó có một quả tim còn có dấu răng gặm lên. Vực ngoại thiên ma, quả nhiên chính là một đám từ đầu đến đuôi chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống cảm giác nôn khan. Sau khi đi ra, tiện tay phóng một mồi lửa đem khối phòng này đốt sạch. Ở bên trong tất cả huyết nhục nội tạng toàn bộ biến thành tro bụi. Khu phòng thứ 6 thì bên trong tất cả các vật phẩm dường như có chút ý tứ, trong đó có rất nhiều cái kệ. Trên kệ có những cái bình bình lọ lọ và bên trong có vô số đan dược. Sở Dương ngay cả nhìn cũng không nhìn, một mực thu lấy chuẩn bị ra ngoài giao cho Sở Nhạc Nhi nghiên cứu cụ thể. Cái phố phòng thứ 7 tự nhiên lại là một cái thư phòng, nhưng trong thư phòng này sách không phải là cái gì thánh hiền chi thư, mà là vô số công pháp, bảo điểm, bí tịch. Trong đó không ít sách đã bị lật rách tung tóe, qua đó có thể nhìn ra được nguyên tiên hạn cũng ở trong này, dùng không ít công phu. Nhưng đến cái khố phòng thứ 8 thì cũng chính là căn phòng cuối cùng, cửa lại là một thiên ma chi môn nữa. Thiên ma chi môn này làm cho Sở Dương lần nữa hưng phấn lên. Có lẽ nơi này mới là ẩn dấu bí mật của nguyên thiên hạn chăng? Cửu quyết kiếm lần nữa lại bị Sở Dương ra sức triệu hồi, bắt đầu thôn phệ ma khí. Đã có một lần kinh nghiệm và uy năng tăng nhiều, cho nên cửu quyết kiếm lần này tự nhiên càng thêm như xe nhẹ đường quen, quen việc dễ làm, không cần là thời thời khắc khắc phá giải xong thiên ma chi môn này. Sau đó cũng không đợi Sở Dương phân phó, nó rung đùi đắc ý hóa thành một đám lưu quang tiến vào trong khố phòng để tiếp tục thôn phệ. Đối với cửu kiếp kiếm mà nói thì loại thiên ma chi khí có thể nói là đại bổ vật phi thường khó có được. Và khó có được chủ nhân hào phóng một hồi như thế, nó há có thể không tận hứng mà thôn phệ cho đã ghiền. Sở Dương cất bước tiến vào trong phiến cửa thần bí này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại và cũng thấy được một bức hoành phi. Bức chữ này viết khá là bừa bãi lớn lối, vừa nhìn đã biết ngay chính là chữ của Nguyên Thiên Hạn, hơn nữa nội dung vô cùng thô tục, nhưng lại có một chút ý vị thâm trường. Nếu nói đến Thiên Khuyết Thánh Quân, bất quá chính là một tên ngụy quân tử. Đây là lời của Nguyên Thiên Hạn viết ở nơi này, tràn đầy sự khinh bỉ từ đáy lòng và sự đắc ý khó nói nên lời. Cao cao tại thượng, người trong thiên hạ tất cả đều nhìn lên là chúa tể của cả cửu trọng thiên khuyết, nhưng thánh quân ở trong mắt của vực ngoại thiên ma lại chỉ là một ngụy quân tử sao? Cái đánh giá này cũng không khỏi quá ra ngoài dự đoán của mọi người. Cái tương phản này làm cho trong lòng Sở Dương kịch liệt giật mình, hơn nữa còn có hứng thú nồng đậm. Thậm chí Sở Dương còn có chút khẩn trương, trong đó sự mê hoặc đến tột cùng là như thế nào? Hắn mơ hồ dự cảm được chỉ sợ sắp sửa có một chút bí ẩn chôn sâu cả trăm vạn năm sẽ hiện ra trước mặt mình. Cho dù là lấy tu vi của Sở Dương thì khi ý thức được điểm này, hắn vẫn không nhịn được mà hít sâu vào một hơi, sau đó thì khẩn cấp tiến bước đi vào, khẩn cấp muốn nhìn xem điều bí mật. Cuối cùng thì trong căn phòng thứ 8 trừ mấy chữ ở vừa cửa vào có thể nhìn thấy, trong đó lại không còn cái gì nữa. Có thể nói đây là một cái phòng đơn sơ tới cực điểm. Duy nhất thì cũng chỉ có một chồng giấy, còn có một đống tro tàn nho nhỏ, hiển nhiên là Nguyên Thiên Hạn ở đây đã hủy diệt đi thứ gì đó. Sở Dương cẩn thận đem những trang giấy này thu thập lại, cẩn thận xem xét, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết, nhưng hắn lại buồn bực phát hiện ra, những trang giấy này nội dung ghi lại căn bản toàn bộ vô giá trị, bởi vì ở phía trên phần lớn cũng là lời Nguyên Thiên Hạn mắng chửi người ta, mắng chửi cửu trọng thiên khuyết, mắng thánh quân, mắng tuyết lệ hàn, mắng thất tinh hậu vệ, mắng yêu hậu, vân vân và mây mây. Cơ hồ các nhân vật đỉnh cấp siêu cấp cường giả cửu trọng thiên khuyết, ai nấy cũng bị Nguyên Thiên Hạn có đầy oán niệm. Sở Dương e sợ có điều bỏ sót cho nên tỉ mỉ nhìn lại một lần, cuối cùng thấy cái đầu mình lớn như hũ mắm vậy, thậm chí ngay cả giấy rơi dưới đất hắn cũng nhặt lên xem, nhưng không phát hiện ra bất kỳ cái gì có giá trị. Sở Dương tới đây liền nhíu mày. Lẽ ra, nơi này mới là nơi Nguyên Thiên Hạn cất giấu bí mật lớn nhất, nhưng tại sao lại không tìm được? Chẳng lẽ nơi này chẳng qua chỉ là nơi Nguyên Thiên Hạn vì phát tiết sự bất mãn trong lòng mà xây dựng ra một chỗ bí ẩn như vậy sao? Không phải chứ. Nguyên Thiên Hạn thành thật không phải là người nông cạn như thế. Một người có thể ẩn núp ở dị giới, thậm chí là leo lên vị trí cực hạn của một thượng vị giả. Một hữu tâm nhân như thế thì sao có thể là con người nông cạn? Nếu như nơi này đúng là gian phòng của Nguyên Thiên Hạn cố ý xây ra, vậy thì trong này nhất định phải tồn tại một thứ bí mật gì đó. Tỉ như nơi này vẫn còn tồn tại một cái thiên ma chi môn khác thì sao? Nhất niệm vừa hiện, Sở Dương lập tức hành động. Hắn một lần nữa triển khai tìm tòi, đem mục tiêu tìm từ trong phòng chuyển chú ý đến kết cấu của gian phòng, tìm kiếm xem liệu có tồn tại một cái không gian bí ẩn khác không. Tất cả các gian phòng, các góc cũng dùng tới cửu kiếp kiếm để tiến hành dò xét thử. Rốt cuộc ở một góc cực kỳ tầm thường phát hiện ra một cái thiên ma chi môn bí ẩn, phức tạp, tỉ mỉ. Cánh cửa này chỉ sợ coi như là Nguyên Thiên Hạn tự mình mở ra cũng phải cần khá nhiều thủ tục mới có thể cậy mở ra được. Nhưng ở trước cửu kiếp kiếm hoàn toàn khắc chế thiên ma chi khí và thôn phệ chi lực, thì cánh cửa này ở dưới tay của Sở Dương giống như tuyết ở dưới mặt trời vậy, dễ dàng bị mở ra. Kiếp nạn thần hồn mặc dù đã nhìn hai lần nay lại thấy một màn này, vẫn là trợn mắt há mồm, kinh hãi mà trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu Nguyên Thiên Hạn biết bao bí ẩn cơ quan do mình hao tâm tổn trí bố trí, cơ nhiên bị người khác phá đi dễ dàng như thế, hơn nữa còn chọn cách cực đoan dã man là dùng lực để phá giải, thì không biết hắn có buồn bực mà chết thêm lần nữa hay không. Cửu kiếp kiếm dễ dàng sử dụng bạo lực phá giải một đạo thiên ma chi môn cuối cùng, Sở Dương cẩn thận cho tay vào tìm tòi. Bên trong đó quả nhiên có món đồ bí ẩn khác, đó là một quyển sách thật dày. Chỉ từ độ dày mà xem thì nội dung ghi lại hẳn là không ít. Không chi đem tất cả hơi thở của mình toàn bộ che đậy đi. Cửu kiếp kiếm sử dụng thôn phệ chi lực, đem thiên ma chi lực của cả không gian này hoàn toàn thôn phệ hết. Sau đó Sở Dương lại sử dụng tự thân tinh thần lực cùng với tu vi của mình phát động ra đến cực hạn. Theo từng bước lui ra, mật thất vốn là của Nguyên Thiên Hạn, lại từng bước biến thành nham thạch cứng rắn. Hơn nữa bốn phương tám hướng các tảng đá đều hướng vào bên này đè ép lại. Tất cả bảo bối ở đây sớm bị Sở Dương vét sạch, hắn tự nhiên không chút lưu luyến nữa, xoay người rời đi. Phía sau vẫn không ngừng truyền đến những thanh âm trầm trọng đè ép xuống. Đợi đến khi Sở Dương giống như sao băng lẻn vào chỗ ở của Mạc Thiên Cơ, thì mật thất kia đã hoàn toàn biến thành một mảnh là đất cát và đá mà thôi. Tin tưởng coi như là cao thủ cao minh nhất tới đây cũng không thể phát hiện nơi đó đã từng là một cái thương khố hay một chỗ mật thất, bởi vì bị Cửu Kiếp Kiếm sử dụng cường đại lực lượng thôn phệ tất cả, bất kể là thiên ma hay nhân loại, hết thảy dấu vết mùi vị đều bị quét sạch, tất cả sinh cơ tử khí hay mùi máu tươi cũng là không còn tồn tại nữa. Thậm chí kể cả một ít huyết nhục hay những trang giấy vô dụng kia cũng đã bị ép thành phấn toái, toàn bộ dung vào trong bùn đất và nham thạch. Thiên Cơ, ta lần này có đại thu hoạch, tìm được không ít thứ tốt. Sở Dương vào cửa thì câu nói đầu tiên làm cho Mạc Thiên Cơ đang trầm tư, ánh mắt sáng ngời, nhưng sau đó lại chuyển âm nói. Người tìm được đồ đạc do Nguyên Thiên Hạn lưu lại rồi hả? Ha ha, nghe dây cung âm mà biết nhã ý, không hổ là Mạc Thiên Cơ. Sở Dương giờ phút này cũng là sử dụng truyền âm nhập mật, lặng lẽ nói. Trừ một nhóm vật liệu ra thì tối trọng yếu là tài liệu do Nguyên Thiên Hạn tự tay lưu lại. Chuyện này có quan hệ thực sự không phải tầm thường. Hai người ngay cả địa bàn của mình mà khi đàm luận chuyện này cũng phải cực kỳ cẩn thận, không hẹn mà sử dụng mật ngữ truyền âm. Vừa nghe Sở Dương nói vậy, Mạc Thiên Cơ tinh thần lập tức đại chấn. Mau lấy ra ta xem một chút, không phải là người còn muốn thừa nước đục thả câu chứ? Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, trước tiên đem thủ đoạn thi triển cho gian phòng của mình phong tỏa lại. Vì đảm bảo vạn vô nhất thất, phía ngoài kiếp nạn thần hồn hóa thành một đoàn xương khói, cùng với tinh thần lực của Mạc Thiên Cơ cấu thành một tầng phòng hộ khác. Ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật như vậy, tin tưởng là ngay cả thánh quân kia cũng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức lại gần để rình mò bí mật. Nhưng cho dù là vậy, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương vẫn lựa chọn mật ngữ truyền âm, ngăn chặn những khả năng nhỏ nhất. Thậm chí ngay cả ánh đèn trên bàn cũng bị Mạc Thiên Cơ thổi tắt đi. Sở Dương lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lấy trong lòng ra một cuốn sách. Lấy mục lực của hai người, ở trong bóng tối nhìn sự vật tự nhiên không phải cái gì khó khăn, nhưng thổi tắt ánh nến chung quy, bóng tối lại làm giảm bớt khả năng bị chú ý. Chuyện đắc ý cả đời. Đây có lẽ là tên cuốn sách nhỏ này của Nguyên Thiên Hạn, hay hoặc giả là tiếng lòng lớn nhất của hắn. Không nghĩ tới thằng cha này còn có thói quen ghi nhật ký, là một người ẩn núp hợp cách có cái thói quen này không phải là tốt. Chỉ cần có vật chứng lưu lại thì tự thân cơ mật không thể hoàn toàn giữ được. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, tùy ý trêu chọc nói. Đây cũng không phải là nhật ký, Sở Dương chớp mắt nói. Tên khốn này đã sớm không biết sống bao nhiêu tuổi, cũng phải mấy trăm vạn năm. Nếu ngày nào cũng ghi chép lại thì 8 cái khố phòng cũng không đủ chứa sách của hắn. Coi như một năm ghi một ngày thì cũng phải nhớ kỹ, mấy trăm vạn ngày, tương đối kinh khủng. Không tính là thiên văn sổ tự nhưng cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc, hai người vào giờ khắc này đúng là cười có chút hèn mọn. Lật qua trang đầu, bên trong ghi chép chính là quang huy lịch trình trong cả đời của Nguyên Thiên Hạn. Sinh ra ở Thánh Ma Đại Lục, phi ma nhất tộc, 15 tuổi được khen là phi ma nhất tộc thiên tài, 30 tuổi được khen là phi ma nhất tộc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Cuộc đời này, sau hơn 100 năm tu vi đã đạt đến tầng thứ địa ma, phi ma nhất tộc đã qua cả vạn năm chỉ có một mình hắn. Liền thân mang trọng trách tiến vào nơi phồn hoa. Mạc Thiên Cơ nhìn tới đây cũng đã lật qua 3 tờ, không khỏi thở dài một tiếng. Gia hỏa này cả đời cũng tất nhiên là đủ huy hoàng rồi. Lão đại người năm đó đại đệ cũng so với hắn chỉ mạnh hơn một bậc mà thôi. Sở Dương gật đầu nói, cái gọi là nơi phồn hoa kia theo lời hắn nói hẳn là cửu trọng thiên khuyết rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nơi phồn hoa, hắc hắc. Chỉ tiếc là vực ngoại thiên ma vĩnh viễn không thể chiếm lĩnh được nơi phồn hoa này. Nếu như thế thì vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong phán đoán của họ mà thôi. Hai người lại tiếp tục xem. Ma chủ phong ấn ma khí, ta cứ như vậy lặn lội đường xa mà đến, một đường hành hiệp trượng nghĩa. Nói đến 4 chữ hành hiệp trượng nghĩa này, ta lại thổn thức vạn phần. Chẳng lẽ hành hiệp trượng nghĩa cũng không phải là giết người sao, cũng không phải là đao phủ rồi sao, cũng không phải là đầy người tội nghiệt, hai tay đầy máu rồi sao? Không ngoài việc chính là giết chóc, nhưng hợp tình hợp lý, hợp đạo nghĩa, phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của đa số người mà thôi. Đối với quan niệm của người cửu trọng thiên khuyết, thực làm cho ta không biết nên khóc hay cười. Nếu nói thông minh, ngu xuẩn, hèn hạ, cũng không ngoài như vậy. Nhìn đoạn văn này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời thở dài một hơi. Kế tiếp lưu loát mấy chục tờ cũng là biết hắn làm như thế nào để hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp một đám người có giá trụng lợi dị, hay còn gọi là giá trị lợi dụng. Đối với Nhất Phương thì toàn bộ chém tận giết tuyệt, nhưng đám người được cứu thì đã thực sự thật lòng ủng hộ hắn trong rất nhiều chuyện. Rất hiển nhiên đối với đoạn kinh nghiệm này, Nguyên Thiên Hạn cho là rất đã nghiền, rất đáng an ủi, hơn nữa còn rất buồn cười, cho nên hắn viết nhiều một chút, độ dài tương đối. Rốt cuộc ta dùng tên giả Nguyên Thiên Hạn được khen là Mạc Vân Thiên đệ nhất thiếu hiệp, thanh danh lên cao, danh động thiên hạ. Khi nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy, trong lòng ta sự kinh ngạc tất nhiên không gì sánh kịp. Cái này cũng không khỏi quá đơn giản rồi. Mẹ kiếp, chúng ta nhìn đến đây mà trong lòng sự kinh ngạc cũng là không gì sánh kịp, cũng không biết nên nói cái gì. Con mẹ nói chứ đây là chuyện gì, cũng quá hài hước đi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời trong lòng tức giận mắng. Kế tiếp ta tiếp tục xông xáo giang hồ, dày đây mai đó, từ từ bản thân có được căn cơ thuộc về mình, còn có rất nhiều chi nhánh, trong đó có không ít thứ căn bản không biết vì sao mà đến. Hơn nữa là tu vi một đường tiêu thăng, thì có một chút thiên tài địa bảo tu luyện, hoàn toàn không cần phí sức đã có người chủ động đưa tới cửa. Chuyện này ở Thánh Ma Đại Lục quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Thiên tài địa bảo như vậy nếu không sử dụng bạo lực mạnh đoạt thì làm sao mà có được, nhưng ở chỗ này nó lại là chuyện đương nhiên, thuận lý thành chương. Nhớ lại dĩ vãng, đồ vật có thể tăng lên tu vi phàm là Thánh Ma Đại Lục, xuất hiện một cái nào cũng có thể làm cho rất nhiều người vỡ đầu chảy máu. Bất kể đối thủ là người nào, cho dù là cha ruột của lão tử, chỉ cần có năng lực tuyệt sẽ không nhường. Nhưng ở chỗ này, sau khi suy nghĩ hồi lâu, thật lâu, thì chung khó có thể hiểu được, hoặc là ta chưa đủ lịch lãm để hiểu. Đoạn văn này để cho Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ càng thêm im lặng. Khó trách thiên ma lại đáng sợ thật. Ở trong cái không khí đó thì phàm là ai có thể không chết mà trưởng thành thì chính là ma trung chi ma, là đại ma ngạo thị quần ma. Mạc Thiên Cơ nghĩ đến nơi này. Nhưng đây cũng là sự khác nhau về nhân tính và ma tính. Cái này có thể hảo hảo lợi dụng được cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên Sở Dương nghĩ như vậy thì bất quá bây giờ thời cơ chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là đem nó đặt ở đáy lòng không nhắc tới. Sau khi trở về tộc quần, lần thứ tư ra đi tu vi của ta đã đạt đến tầng thứ thiên ma, cũng chính là một lần này ta ra ngoài, ngoài ý muốn làm quen với một người ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của ta. Nhìn đến đây Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cơ hồ hô hấp đồng thời trầm trọng lên, người này không thể nghi ngờ chính là điểm mấu chốt, có thể chính là người mà khiến Nguyên Thiên Hạn có thể trở thành một đại nhân vật của nhất phương thiên địa, trong người đó rốt cuộc là ai? Đó là một cuộc chiến đấu, gần 500 người hợp lực vây công một người, tất cả cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, mà người bị vây công kia cũng vĩnh viễn là không bại, vĩnh viễn không lui, một đường chém giết, mặc dù cuối cùng thân chịu trọng thương nhưng hắn vẫn phá vòng vây mới đi. Người này tu vi đã đạt đến kinh thiên động địa rồi, thẳng về sau ta mới biết, hắn dĩ nhiên lúc ấy đã là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất cao thủ. Nhìn thấy hắn phá vòng vây chạy trốn, ta một đường bám theo, ta mơ hồ cảm thấy người này nếu là sống sót chỉ sợ sẽ là chướng ngại lớn nhất của thiên ma nhất tộc khi mà tiến quân cửu trọng thiên khuyết. Dưới mắt vừa lúc hắn thân chịu trọng thương, hoặc là có thể mượn cơ hội này giết hắn đi cho rồi. Một đường truy tung, nhưng kể từ khi vừa bắt đầu truy tìm, ta đuổi theo ra ngoài 3.000 dặm lộ trình, vẫn hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào. Nhưng nhân sinh gặp gỡ chính là đặc dị như vậy. Ta khi phảng phất muốn từ bỏ ước nguyện ban đầu mà về thì không ngờ lần nữa lại gặp được người này. Lúc trước hắn thân chịu trọng thương mà ẩn thân tại một cái hồ lớn, ẩn độn hết thảy khí cơ của mình. Mà khi ta đến uống nước bên hồ thì chính là lúc hắn bị trọng thương, rút cuộc nội tức hao hết, nhịn không được phải hô hấp mà ló đầu ra. Mà chính là khi đó ta cũng phát hiện ra suy nghĩ lúc trước của mình là trẻ con và buồn cười như thế nào. Cho dù hắn thân chịu trọng thương nhưng ta vẫn hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Cơ hồ trước tiên ta bị hắn bắt được, hơn nữa, từ trên người ta tịch thu lấy tất cả thuốc chữa thương. Kế tiếp trong đoạn thời gian đó hắn coi ta nhà nô bộc mà sai xử ta, phải giúp hắn làm hết thảy mọi chuyện, còn hạ cấm chế vào thân thể ta. Đợi đến khi thương thế của hắn hơi có chút khởi sắc hắn mới thả ta ra. Thẳng đến lúc đó ta mới biết được tên của hắn được gọi là Vân Thượng Nhân, chính là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất cao thủ. Nhìn đến đây Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ thân thể đồng thời chấn động. Vân Thượng Nhân này chính là đại danh của Thánh Quân. Thì ra khi Thánh Quân còn chưa trở thành Thánh Quân thì Nguyên Thiên Hạn đã quen biết hắn, hai bên đã có một đoạn tào ngộ như vậy. Ở trong một đoạn thời gian đầu ta rất sợ bị hắn phát hiện ra thân phận thiên ma của ta, cho nên nhất là hạ thấp tư thế mà làm người, cố ý lấy lòng. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc từ từ quen thuộc nhau, ta dần phát giác ra Vân Thượng Nhân này là một người tương đối có dã tâm, mà chính mình đồng dạng cũng là người có dã tâm. Hoặc là bởi vì tâm đầu ý hợp, ý nghĩ đến gần, chúng ta đã trở thành tri kỷ, cho nên kế hoạch của hai người chúng ta hợp tác để nhất thống cửu trọng thiên khuyết từ từ bắt đầu được xây dựng. Nhìn đến đây, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cả người đầy mồ hôi lạnh. Vân Thượng Nhân có dã tâm chính là nhất thống cửu trọng thiên khuyết, mà dã tâm của Nguyên Thiên Hạn cuối cùng là thâu tóm cửu trọng thiên khuyết để cho cửu trọng thiên khuyết bị dị tộc nô dịch. Hai người căn bản là không thể nói nhập là một, nhưng hai người cứ như vậy mà liên hợp lại với nhau. Ở trong điều kiện Thánh Quân không biết thân phận của Nguyên Thiên Hạn, hai người bắt đầu nhất thống giang hồ ư? Cái này sao mà hoang đường đến vậy? 5 năm sau, hai người chúng ta lại một lần nữa chạm mặt, cả hai đều có tiến bộ cực lớn. Vì bị lợi ích ràng buộc cho nên ta cùng Vân Thượng Nhân là chấp máu quên mình, kết thành sinh tử huynh đệ, hắc hắc. Phía sau hai tiếng cười lạnh này, mặc dù chẳng qua là lời văn thôi, nhưng làm cho Sở Dương không rét mà run. Ta trở về tộc quần báo cáo chuyện này. Tộc quần cao tầng rối rít cho là đây là một cơ hội lớn để thâu tóm cửu trọng thiên khuyết, cho nên ta xuất lĩnh mấy vị tộc nhân lần nữa quay về, muốn ở cửu trọng thiên khuyết xây dựng lên ranh giới của mình. Vẫn như cũ là bởi vì lợi ích ràng buộc, chúng ta bắt đầu hữu ý vô ý tạo thế cho nhau. Những thứ đối thủ khó dây dưa kia của Vân Thượng Nhân, người nào phản đối thì ta đi trước ám sát. Cùng một mục đích, một đám đối thủ của ta sẽ do Vân Thượng Nhân chịu trách nhiệm là xử lý, đồng thời hai bên lại vì đối phương mà tuyên dương hiệp danh. Ngay cả là như thế, đại đệ cũng chỉ là một chút ít danh tiếng giang hồ, hiệu quả có hạn. Trước sau, 500 năm cũng chỉ giành được một chút hư danh. Nhưng đứng khi đó thì trên giang hồ xuất hiện một kỳ nhân được gọi là Vạn Sự Thông. Người này có khả năng thông thiên triệt địa và đem tư liệu về tất cả cao thủ từ thánh vị trở lên trong thiên hạ thu thập lại. Hơn nữa cả cửu trọng thiên khuyết bắt đầu làm một cuộc bài vị chiến oanh oanh lịch liệt. Tranh đoạt vị trí đệ nhất thiên hạ, thập đặt cao thủ tranh đoạt, rồi bài vị chiến các thứ hạng xếp sau. Vạn Sự Thông, người thần bí này, Nguyên Thiên Hạn nói. Xem đến đây, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ không khỏi trắng nhợt, nhưng hắn vẫn tiếp tục xem. Người giang hồ thì có ai không háo thắng, không háo danh, trong lúc nhất thời đánh loạn thành một đoàn, mà trong khi đó con gái duy nhất của thiên hạ đệ nhất tài phiệt, cũng chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Tuyết Tiên Nhi, đúng lúc thả ra tin tức, ai có thể đạt được vị trí đệ nhất thiên hạ nàng sẽ gả cho người đó. Tin tức này vừa ra, tất cả thiên khuyết nháy mắt sôi trào, từ danh ra còn có lợi hấp dẫn, danh lợi song thu như vậy thì ai có thể kháng cự được. Vân Thượng Nhân lần thứ nhất tới tìm ta, tỏ vẻ là hắn muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất và hy vọng ta có thể giúp hắn một tay. Về sau ta mới tình cờ biết được Tuyết Tiên Nhi khi đó sớm đã là nữ nhân của Vân Thượng Nhân rồi, vì dã tâm của Vân Thượng Nhân nàng mới cố ý thả ra tin tức kia. Nhưng tin tức kia đối với những người không biết nội tình mà nói thì đúng là một điều kiện không thể kháng cự. Nhìn tới đây, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời thở dài. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái ngôi bảo tọa danh tiếng này, lại có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sắc đẹp vô song, còn có đệ nhất thiên hạ tài phiệt siêu cấp tài phú, ai có thể kháng cự lại được sự hấp dẫn này? Coi như là có người có thể kháng cự được sự hấp dẫn này tồn tại, nhưng chỉ cần thực lực của bản thân được xem như không có đối thủ thì sẽ tự động rơi vào trong cái rác trục này. Vô luận như thế nào, chỉ cần người tiến vào thì không thể thoát thân, chỉ cần có thể chiến đến cuối cùng. Ta cùng Vân Thượng Nhân chung sức hợp tác, Vân Thượng Nhân cuối cùng quả nhiên khuất nhục quần hùng, chiếm cứ vị trí đệ nhất nhân. Một tháng sau, hắn cùng Tuyết Tiên Nhi thành thân, thuận lý thành trương, danh chính ngôn thuận, tiếp quản tài sản của đệ nhất thiên hạ tài phiệt, thế lực ngang với một thế lực giang hồ khổng lồ. Còn có một chuyện nữa coi như nằm trong dự liệu của ta, đó là trong ngày bọn họ thành thân hôm ấy, trước khi động phòng, Vân Thượng Nhân giao cho ta một nhiệm vụ, đó là giết chết phụ thân của Tuyết Tiên Nhi là Tuyết Thần Dương. Một tháng sau, Tuyết Thần Dương chết trong tay ta. Chuyện này thật ra nằm ở trong dự liệu của ta, bởi vì chỉ có Tuyết Thần Dương chết thì Vân Thượng Nhân mới có thể lập tức tiếp nhận tất cả cơ nghiệp Tuyết gia, không người nào có thể cản tay hắn. Căn cứ vào lý do như vậy thì Tuyết Thần Dương sao có thể không chết. Sở Dương chán toát mồ hôi, cưới vợ là con gái người ta, trước khi động phòng lại ban bố lệnh giết cha vợ, cũng chi vị cha vợ này vì nghiệp bá của hắn mà đã giao ra tất cả, đem hết toàn lực để trợ giúp Vân Thượng Nhân. Vị thánh quân này thật đúng là dám làm. Đồng thời, bởi vì chuyện của Tuyết Thần Dương ngoài ý muốn bỏ mình, Vân Thượng Nhân lại càng dùng cái lý do này rầm rộ tạo ra chiến sự, là vì cha dợ vợ để báo thù, đem tất cả thế lực của Trung Cực Thiên ai nấy đều càn quét qua. Quá trình càn quét này phải kéo dài hơn 1.300 năm. Vân Thượng Nhân rốt cuộc trở thành cường giả duy nhất ở Trung Cực Thiên, là người thống trị tuyệt đối. Nếu như nếu như không phải là ta cùng hắn thật sự quá hợp ý, hai bên cũng biết quá nhiều chuyện về nhau, thì ta nghi hoặc ta đã sớm trở thành mục tiêu tất sát của Vân Thượng Nhân rồi. Tuy nhiên hắn cũng khẳng định đã nghĩ đến là ta sẽ có hậu thủ tồn tại, nếu như ta xong đời thì bí mật của hắn cũng tùy theo đó mà lộ ra ánh sáng. Nhìn đến đây, cho dù lấy sự trầm ổn của Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mà cũng phải vã mồ hôi lạnh, trên trán đúng là chảy ròng ròng, thổn thức không thôi. Không cần nhìn xuống nữa thì cũng có thể đoán được Thánh Quân vì sao cam nguyện đổi trắng thay đen vì Nguyên Thiên Hạn mà làm chứng, nguyên nhân phần lớn nằm ở chỗ này. Nguyên Thiên Hạn thực sự là biết quá nhiều bí mật của Thánh Quân, giữa hai người lợi ích ràng buộc tuyệt đối không có khả năng giải khai. Vân Thượng Nhân dã tâm không ngừng mở rộng, cũng không cam lòng chỉ trưởng khống một cái trung cực thiên, cho nên bắt đầu thiết lập đại kế, cuộc chiến thiên đế. Các lộ hào kiệt chỉ cần có bản lĩnh là có thể trở thành nhất thiên chi chủ, mà Vân Thượng Nhân vào lúc đó lại có tài phú vô song, thực lực vô song, thế lực vô song, tự phong mình là duy ngã thánh quân, siêu thoát áp đảo cả thập đại thiên đế khác. Hơn nữa hứa hẹn nếu như có người không phục, phàm là làm phản hay xuất động đại quân, sẽ tiêu diệt ngay. Khi đó Vân Thượng Nhân thực lực cũng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Khi hắn chủ trì, hướng dẫn, trận chiến đấu ở các đại thiên địa để lựa chọn ra vị trí đệ nhất rốt cuộc cũng được oanh liệt tiến hành. Nhưng trong đó lại xuất hiện mấy lần biến cố, đang khi Thánh Quân hướng dẫn tâm phúc nằm vùng ở các nơi chuẩn bị, âm thầm toàn diện tiếp quản thập phương thiên địa, thì lại có một đám người chết tiệt cường hãn cứ như vậy ngang thời, xuất thế. Tuyết Lệ Hàn và Tử Hào, hai người này thuộc về hai thiên địa bất đồng nhưng cũng là huynh đệ kết nghĩa, hai người họ một khi liên thủ chính là vô địch thiên hạ. Vân Thượng Nhân ngay cả là thiên hạ đệ nhất nhưng đối với hai người này cũng phải sợ hãi ba phần, kiêng kỵ bảy phần. Hơn nữa hai người này đều muốn lấy Thánh Quân để làm đối thủ, đã từng mấy lần liên thủ đại chiến với Thánh Quân. Năm đó Thánh Quân trong một lần trọng thương, trong đám người vây công chủ lực chính là Tử Hào, lần đó chính là Thánh Quân trong cả đời, là một lần duy nhất lâm vào tình thế nguy hiểm. Sau khi trở thành thiên khuyết đệ nhất nhân, Vân Thượng Nhân đương thời chỉ có lo lắng hai người kia liên thủ đối phó hắn, rồi khổ nỗi không thể hóa giải, vì Tử Hào từng tuyên bố Thánh Quân là đối thủ của hắn. Vân Thượng Nhân coi người này là tâm phúc đại họa của mình. Tử Hào cùng với Tuyết Lệ Hàn mặc dù hai người này chính là huynh đệ, nhưng sau khi tin tức liên quan đến cuộc chiến thiên đế truyền ra, hai người thủy chung vẫn thuộc về lưỡng đại thiên địa cho nên đành phải tách nhau, trở về thiên địa của mình để tham gia cuộc chiến thiên đế. Hai người này uy năng mạnh mẽ, so sánh với Thánh Quân cũng chỉ kém một chút mà thôi. Tất nhiên, người do Thánh Quân phái đi không ai có thể địch được bọn họ, nhất là Tử Tiêu Thiên, lúc ấy là một phương thiên địa có thực lực yếu nhất. Vân Thượng Nhân cố ý phái ra thân đệ đệ của mình là Vân Thượng Nguyệt đi cạnh tranh, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ lại bị Tử Hào trên lôi đài phân thây, tan xương nát thịt, hình thần câu diệt mà giết. Thê tử của Vân Thượng Nguyệt và một đám thủ hạ dắt tay nhau đi tìm Tử Hào báo thù, bởi vì thủ đoạn trả thù âm tàn, bị ổi hạ lưu, rốt cuộc chọc vào Tử Hào nổi giận, bị Tử Hào chấm tận giết tuyệt. Vân Thượng Nhân biết được tin tức này thì cực kỳ bi thương, ở trung cực thiên còn nôn ra máu mà hôn mê. Tuy nhiên Vân Thượng Nhân làm việc bí ẩn, Tử Hào căn bản không biết người mà bản thân mình giết đến tột cùng là ai. Nhìn đến đây thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau không nói gì, cuộc chiến Tử Tiêu Thiên hoặc là chính là đây là một phần nguyên nhân trong đó. Tử Hào đã từng cùng với Vân Thượng Nhân đối nghịch mấy ngàn năm, hơn nữa còn ngăn trở kế hoạch nhất thống cửu trọng thiên khuyết của Vân Thượng Nhân, lại giết chết thân đệ đệ của hắn, đem cả nhà hung thủ chám tận giết tuyệt. Mà Vân Thượng Nhân ngay lúc đó tu vi đã là thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn như cũ bị tin tức kia kích cho nôn ra máu mà hôn mê, bởi vậy có thể thấy được là hắn coi trọng huynh đệ hắn như thế nào. Kiêu hận giữ hắn cùng với Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, tin tưởng chính là vì lý do này mà tới, hơn nữa còn là thù mới hận cũ ngày càng khắc sâu, tuyệt không có khả năng hóa giải. Ở bên Đông Hoàng Thiên thì lại rơi vào tay Tuyết Lệ Hàn, mà Yêu Hoàng Thiên cũng ra ngoài ý muốn, vốn là người đứng đầu yêu tộc đã bị Vân Thượng Nhân thiết kế ám sát, một thân tu vi phế đi, nhưng không nghĩ rằng yêu tộc này ngoài dự đoán của mọi người, sử dụng phương pháp thần thánh nhất cũng là tàn khốc nhất của yêu tộc, tập hợp 8 đại cao thủ của yêu tộc, đem toàn bộ uy năng quán đỉnh cho yêu tộc Hoàng Hậu. Hơn nữa đem yêu chủ tuy bị phế sạch một thân tu vi, nhưng cũng đem tất cả những gì còn sót lại chuyển rời đến người của yêu hậu. Như thế yêu tộc trống rỗng tạo ra một vị siêu cấp cường giả, đặc sắc, tuyệt diễm, lực áp quần hùng trở thành người đứng đầu Yêu Hoàng Thiên và cũng là nữ nhân duy nhất trong cửu đế nhất hậu. Từ lần đó ra thì Đại La Thiên cùng với Phù Đổ Thiên, Đại Tây Thiên, tất cả cũng có vấn đề. Ba phương thiên địa đều có siêu cường giả, đột ngột hiện thân. Người mà Vân Thượng Nhân phái đi, rối giết không địch lại còn bị giết. Mà ta ở trong trận chiến ấy, Mạc Vân Thiên cao thủ nhiều như mây, cường địch hoàn tứ, Vân Thượng Nhân tự mình đến tường trợ, rốt cuộc giúp ta thành công đoạt được chức vị Mạc Vân Thiên Đế. Nhưng cũng là chính sau trận chiến ấy, Vân Thượng Nhân rốt cuộc phát hiện ra thân phận chân chính của ta. Nhưng lúc ấy ta đã được hắn sắc phong làm Mạc Vân Thiên Đế, Vân Thượng Nhân cũng không có động thủ đối với ta, mà bỏ đi. Đến đây thì trăm vạn năm sau Thủy Chung cũng không từng đặt chân tới Mạc Vân Thiên, hoặc là coi như đã đem ta lợi dụng xong rồi, hay là sợ ta lưu lại hậu thủ phản kích mà không chịu giật xuống một tầng da mặt cuối cùng. Hắc hắc, chỉ tiếc là ta còn chưa có lợi dụng hắn xong. Nhìn đến đây, Sở Dương và Mạc Thiên Cơ trong lòng hai người thở dài trầm trọng. Khó trách, lấy khả năng của Thánh Quân cùng Nguyên Thiên Hạn trước sau, tương giao cả trăm vạn năm thời gian, há có thể không nhìn ra được thân phận thiên ma của hắn. Huống chi Nguyên Thiên Hạn cũng không có thiếu thiên ma thủ hạ để làm việc. Mạc Thiên Cơ thở dài. Chỉ tiếc là Thánh Quân khi biết được hết thảy thì đã quá muộn, Nguyên Thiên Hạn đã nắm giữ được quá nhiều bí mật của hắn. Vạch trần Nguyên Thiên Hạn đồng thời cũng sẽ bại lộ hành vi có chút là âm hàn của mình. Hai bên cố kỵ lẫn nhau cho nên đành phải giấu giếm toàn bộ. Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma, Thánh Quân thủ đoạn âm độc, thương thiên bại lý, không có nhân tính. Nhưng Nguyên Thiên Hạn không dám vạch trần Thánh Quân, mà Thánh Quân như trước cũng không dám vạch trần Nguyên Thiên Hạn. Cứ như vậy kiềm chế lẫn nhau đi tới ngày hôm nay. Sở Dương nhẹ nhàng thở vào. Hai người tiếp tục xem. Thập đại thiên đế tranh đoạt, mặc dù biến cố xuất hiện nhiều lần, nhưng trong thập đại vẫn có bốn người cuối cùng là nằm trong tay Thánh Quân. Vân Thượng Nhân đối với kết quả này hiển nhiên vô cùng bất mãn. Mạc Thiên Cơ cười lạnh. Những lời này là lại có vấn đề. Sở Dương trầm tư về quan hệ giữa Thánh Quân cùng thiên ma, nghe vậy ngạc nhiên nói, vấn đề gì? Trong 10 có 4 thiên địa, Nguyên Thiên Hạn cũng không có tính Mạc Vân Thiên của hắn vào. Nói cách khác, hắn cho tới bây giờ cũng không thừa nhận mình là người của Vân Thượng Nhân, mà Vân Thượng Nhân vì đủ loại nguyên nhân cho nên cũng khó trách Nguyên Thiên Hạn mắng hắn là một tên ngụy quân tử. Mạc Thiên Cơ mỉa mai cười lạnh. Hai người tiếp tục xem. Thập phương thiên địa vừa thành lập, Thánh Quân đem nơi giao nhau giữa thập đại thiên địa này phân chia ra một khu vực được xưng là trung vực. Về sau trung vực, bởi vì có Thánh Quân tồn tại, một cách tự nhiên biến thành nơi trọng yếu nhất của cửu trọng thiên khuyết và có tên mới là trung cực thiên. Mà nơi vốn là trung cực thiên thì trở thành xích bắc thiên. Cuối cùng vốn là thập đại thiên địa lại có thêm một cái biến thành 11 thiên địa. Nhưng làm người ta cảm giác châm chọc chính là nơi vốn là trung cực thiên cũng là do Thánh Quân trực tiếp cắt cử, chứ không trải qua cuộc chiến thiên đế chính thức, cho nên trong mắt thế nhân vẫn chỉ có thập đại thiên địa, cũng không có ai thừa nhận xích bắc thiên đã bị đổi tên kia. Mà trung cực thiên thiên đế bởi vì duy ngã Thánh Quân tồn tại cũng chậm rãi biến thành người bình thường, hoàn toàn không được chú ý đến. Nguyên Thiên Hạn trong mấy câu nói đó sự giễu cợt có thể nói nồng đậm chí cực. Đối với cái này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ chỉ biết thở dài. Hai người chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng như có một khối đá khổng lồ đè lên, cơ hồ là không thở nổi. Nội dung kế tiếp chính là viết Nguyên Thiên Hạn tự thân làm thế nào phát triển, mai phục hãm hại thế nào, sử dụng âm mưu quỷ kế như thế nào để vơ vét nhân thủ, làm thế nào để nhận được sự trợ giúp của Thánh Quân. Mãi cho đến nửa bộ sau mới viết đến tin tức có liên quan đến việc thiên ma xâm lấn Tử Tiêu Thiên. Thánh ma đại lục bên kia, lục địa đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu mà sụp đổ 1/5. Bộ phận lục địa kia toàn bộ đã biến thành bụi sao. Nó hoàn toàn tan biến đi trong trường không, bởi vì không gian sinh tồn tiến thêm một bước bị áp xúc lại, tộc ta cảm giác được nguy cơ sâu sắc đã ép lại gần, cho nên tuy chiến lực không đủ, phần thắng không cao, nhưng vẫn phái ra đại quân, bắt đầu tiến công Tử Tiêu Thiên. Không vào tấn công thì cũng chỉ có chờ chết, mà tiến công thì còn có may mắn. Sở dĩ lựa chọn Tử Tiêu Thiên là bởi vì trừ vị trí địa lý ra, nhân tố chủ yếu chính là tộc quần ta hiểu rõ nội tình. Tử Hào cho tới Tử Tiêu Thiên, nhất là ân oán giữa Tử Hào và Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Tử Hào mặc dù làm tới thiên đế nhưng vài ngàn năm sau, so sánh với những thiên đế khác, nhiều mặt bị cản trở, thực lực là tương đối kém hơn những người khác nhiều. Tộc ta xuôi quân để đại xâm chiếm, Tử Hào mặc dù là vứt mạng để nghênh chiến, cận kề cái chết không lui, nhưng dần dần không chống đỡ được, cho nên phái Thất Tinh hộ vệ đi cầu cứu viện binh. Tử Hào kia thực sự quá ngu xuẩn, nhắc tới người trên đời này muốn hắn chết nhất kỳ thực cũng không phải là bổn tộc, mà là nhân tộc đồng bào của hắn, là Thánh Quân Vương Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân chờ đợi ngày này cả thảy đã mấy ngàn năm, há có thể có cho hắn cơ hội để chạy ra khỏi tử địa. Vân Thượng Nhân ngoài mặt chu đáo, không những phái người tiếp ứng là càng đáp ứng xuất binh, đem ngũ đại hộ vệ dẫn tới Trung Cực Thiên Phúc Địa. Vân Thượng Nhân tự mình xuất thủ đích thân giết chết cả ngũ đại hộ vệ ngay tại sơn đỉnh của Trung Vực, mà hai người còn lại do cùng yêu hậu của Yêu Hoàng Thiên có cửu án cho nên không dám tùy tiện đi qua đó nhờ vả. Họ đi vòng qua Yêu Hoàng Thiên chạy tới Mạc Vân Thiên hướng về Ta Cổ Viện, bị ta lược thi tiểu kế mà chém giết tất cả. Nhìn đến đây, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ giận đến cơ hồ cả người phát điên, tay chân lạnh toát như băng. Anh hùng Thiên Khuyết một mình hăng hái chiến đấu cứ như vậy mà bị hãm hại, bị tàn sát, mà nguyên nhân lại chỉ bị vây thù án cá nhân. Cái này thực sự là thiên cổ kỳ oan. Có trách Nguyên Tiên Hạn nói Thánh Quân là ngụy quân tử, bởi vậy Thánh Quân này nói hắn là ngụy quân tử chính là vũ nhục cả bọn ngụy quân tử. Sở Dương tức sùi cả bọt mép mà nói. Trong bản ghi chép của Nguyên Thiên Hạn vẫn có thể nhìn ra chút hả hê, Dương Dương đắc ý nói, Thiên Khuyết gặp gỡ là thiên ma xâm lăng, nhưng lại hướng về thiên ma ta mà cầu viện, thực sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Từ Tiêu Thiên binh hung chiến nguy, nhưng cũng là trời xa, tin tức phong bế, mà ta trước tiên lợi dụng ý vận Mạc Vân Thiên đem mối liên lạc giữa Từ Tiêu Thiên cùng Đông Hoàng Thiên bên kia hoàn toàn chặt đứt. Mặc dù cử động lần này làm cho ta phải trả giá bằng vô số khí vận, nhưng giá trị của nó tuyệt đối không tệ. Sau đó ta phái ra nhân thủ âm thầm tản mát ra tin tức trách cứ thiên ma xâm lấn Tử Tiêu Thiên. Dù sao lúc trước thất tinh hộ vệ của Tử Hào đã đem tin tức dọc đường tản ra không ít, có không ít người tự phát động tổ chức đi cứu viện. Cử động lần này tự nhiên là ta không thể nhẫn được, cho nên ta tự mình ra tay xuất lĩnh tộc quần cao thủ đánh chặn ngay bên ngoài Tử Tiêu Thiên, không cho tiếp viện đến. Đại kế có liên quan tới đời đời kiếp kiếp tồn vong của tộc ta, ta há có thể để hủy trong tay đám người giang hồ mãng phu này. Liên tục mấy tháng ở trước Tử Tiêu Thiên, thầy chất đầy đồng, máu chảy thành sông, thật là vui sướng. Hiểu rồi. Hai người trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người máu nóng sông lên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời giống như toàn thân họ muốn nổ tung vậy. Thì ra là Tử Tiêu Thiên đánh một trận này, chân tướng lại là như thế. Tự hào ngay cả là anh hùng cái thế, gặp gỡ phải nội ưu ngoại hoạn như vậy, há có thể không bại cho được. Ngoài thì có đại binh của đối thủ có thực lực tuyệt đối tiếp cận, trong nội bộ còn có cao tầng của Thiên Khuyết, đệ nhất thánh quân ra tay cản địa. Ngoài lại có một phương thiên đế đánh chặn viện binh, Tự hào nếu mà bất bại thì đó mới là thiên đại quái sự. Không trách được năm đó Tuyết Lệ Hàn Thủy Chung không có xuất binh, thì ra hết thảy cũng là do bị Nguyên Thiên Hạn giở trò quỷ. Trước khi thiên ma xuất binh, hắn đã không tiếc giá cao hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa Tử Tiêu Thiên cùng với Đông Hoàng Thiên. Thánh quân được vạn chúng kính ngưỡng, cho tới nay là cửu trọng thiên khuyết chúa tể, luôn luôn chính khí nghiêm nghị. Thánh quân bệ hạ ở phía sau lưng dĩ nhiên lại hèn hạ vô sỉ như thế, làm nhiều chuyện bỉ ổi như vậy, thậm chí còn là huynh đệ kết nghĩa của thiên ma. Ngay cả là hắn trong thời gian rất dài không biết chuyện, nhưng cuối cùng khi biết rồi lại không làm gì. Cái này đối với địa vị của thánh quân mà nói thì không thể nghi ngờ là một sự phản bội với đồng bào. Hành động này gần như là vong bản, chính là sự phản bội với nhân loại, tuyệt đối không thể tha thứ. Những gì Nguyên Thiên Hạn ghi ở chỗ này hết thảy chỉ thuộc về hắn, tất cả là bí mật tuyệt đối, tự nhiên sẽ không có nửa câu giả dối. Nhưng từ nơi này nhìn qua con đường thánh quân đi lên vị trí hiện tại, đoạn đường này trực tiếp chính là một bộ bách khoa toàn thư về âm mưu quỷ kế. Tất cả thủ đoạn nham hiểm, sắc bén, hạ lưu vì đạt được mục đích không chờ thủ đoạn, cái nào cũng có thể từ trong đó mà tìm ra ví dụ. Tuyệt đối là một bộ sách giáo khoa về âm mưu quỷ kế tiêu chuẩn nhất, hợp cách nhất. Thánh quân, ha ha, thánh quân à. Mạc Thiên Cơ oán khí thật sâu, trong ánh mắt lại lộ ra sự kiên quyết. Cuối cùng đánh một trận, thánh quân xuất thủ, mục đích quả nhiên chính là vì diệt khẩu, Sở Dương thản nhiên nói. Thật ra thì hắn không cần xuất thủ đến loại tình trạng như Nguyên Thiên Hạn này, tra tấn bức cung đã hoàn toàn vô dụng. Tuyệt thế cao thủ tự nhiên có khí khái cùng sự kiên trì của tuyệt thế cao thủ. Nếu ngay cả điểm cốt khí này cũng không có thì không thể thành địa vị như hiện tại. Không, điểm này ngươi nói sai rồi, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng lắc đầu. Thánh quân xuất thủ chẳng những cần thiết, hơn nữa là vô cùng cần thiết, trọng yếu đến chí cực. Bởi vì Nguyên Thiên Hạn hoặc là có cốt khí như vậy, hoàn toàn có thể nhịn đến chết, nhưng hắn thủy chung lại không phải nhân loại. Nếu trước khi chết có thể tạo ra đại loạn ở cửu trọng thiên khuyết, thì tuyệt đối chính là chuyện mà hắn hy vọng. Cho nên nếu Nguyên Thiên Hạn chân chính bị rơi vào trong tay chúng ta, chỉ cần ngươi lúc ấy đem lời hỏi ra khỏi miệng, Nguyên Thiên Hạn sẽ theo thực tế trả lời. Vô luận là ngươi muốn biết cái gì, hắn cũng cặn kẽ nói cho ngươi biết, Thậm chí ngươi không hỏi, hắn cũng sẽ tự mình nghĩ biện pháp mà nói ra, cho nên thánh quân phải xuất thủ mà diệt khẩu. Cái này là kết quả sẽ không cách nào tránh khỏi. Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng nhưng lại vô hạn trịnh trọng mà nói, Sở Dương, chúng ta cùng nhau đi tới, địch nhân so với trước lại càng cường đại hơn. Hôm nay cái địch nhân này đã tựa như trèo lên tới đỉnh của cả phiến thiên địa này rồi. Những lời này bên trong tràn đầy sự thổn thức, nhưng nhiều hơn chính là chiến ý và ngạo khí ngất trời. Sở Dương trầm ngâm một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, không, đây không phải là đỉnh, còn xa mới là đỉnh. Mạc Thiên Cơ ghé mắt nhìn hắn, địch nhân của chúng ta không có đỉnh, không có cực hạn. Sở Dương nhe răng cười một tiếng, Thiên Cơ, chúng ta cả đời này đã sớm xác định là phải chiến đấu khi còn sống, bất kể phía trước là cái gì, chỉ cần tiêu sái mà đi lên thôi. Tóm lại cứ như vậy chiến đấu cả đời, nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng rằng địch nhân trước mặt đã là đỉnh. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt biến đổi, từ đáy lòng tán thán, không hổ là muội phu của ta. Phắc, Sở Dương liếc mắt lườm hắn, cái tên nịnh hót. Đối với việc Mạc Thiên Cơ tự xưng là cậu cả, trong lòng Sở Dương hơi có chút khó chịu, vô cùng muốn đạp lên cái khuôn mặt đẹp trai kia một cước. Người nhà, đời trước cũng không có phải là nói như vậy. Đúng rồi, có chuyện mà ta không biết nên mở miệng như thế nào đây. Mạc Thiên Cơ lại đột nhiên nghiêm túc, thậm chí trên mặt còn xẹt qua một tia đỏ ửng, tựa hồ có chút không dễ nói ra. Chuyện gì? Làm sao tự dưng lại do dự như vậy? Cái này cũng không giống với cách làm người của ngươi. Sở Dương thấy thế không khỏi kinh ngạc nói. Mạc Thiên Ngơ trầm câm một lúc lâu rồi đứng dậy, tính ra vẫn tạm không nên nói đến, rồi ngay sau đó vội vã đi ra ngoài, cước bộ có vẻ có chút dồn dập. Chẳng lẽ là bị thần kinh? Sở Dương lắc đầu, đem bản chắp tay của Nguyên Thiên Hạn trên bàn thu vào trong cửu kiếp không gian. Lúc này thì chỉ có cửu kiếp không gian mới là đáng tin cậy nhất. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà.